Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 11. Đối với người tu luyện huyền khí mà nói thì có quá nhiều thiếu sót. Ta không trao được cho con tu luyện tâm pháp sao long thể tầng thứ hai, nhưng lại có khả năng cho con một chút kinh nghiệm tu luyện thân thể. Như thấy nói thế càng làm cho thần giả thêm mừng rỡ, vì đã được phụ thân đích thân dạy dỗ. Mà đó là phụ thân của hắn, quả thật đúng là không hề từ bỏ. Tốt, rất tốt a. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 142. Hai cha con. Hai. Trò chuyện với nhau một hồi thì trời đã sắp sáng. Thần giả lưu luyến, hắn biết cũng cần phải vài năm thì mới có thể về tới đây. Những điều phụ thân đã thể hiện ra ngoài tựa hồ cũng nói cho chính hắn kỳ thật không cần lo lắng quá mức cho phụ thân. Tuy nhiên, mặc dù phụ thân một mực không hề bỏ cuộc, nhưng trái tim của phụ thân cũng coi như là đã chết. Một người trái tim đã khô héo, trừ phi hắn thu được thành tựu rất lớn mới có khả năng làm được chuyện hắn muốn làm. Nếu không, quả quyết trái tim này sẽ không khôi phục như cũ. Trong lơ, to, nơ, gơ, bê, hơ, u, quy, quy, thân. Kỳ thật so với chính mình càng hiểu rõ ràng hơn. Nếu muốn tìm mẫu thân mang về, sẽ phải cần tu vi rất mạnh. Đúng là bởi vì phụ thân biết rõ điều đó, cho nên trái tim của phụ thân mới không thể đập được như mọi ngày bình thường. Phải dùng sức mới nhảy lên được. Phụ thân, con phải đi. Thần sư gật đầu căn dặn. Con là sự kiêu ngạo lớn nhất của ta và mẫu thân con. Trước kia là như vậy, sau này cũng là như thế. Ta không cho con được nhiều thứ, cuối cùng chỉ có thể dặn dò con một tiếng. Mọi chuyện, lấy an toàn của mình làm trọng, ngàn vạn lần không nên. Phụ thân, hãy nghe ta nói. Thần sư phẩy tay, nói tiếp. Ở trong lòng con, không nên lưu lại bất cứ tiếc nuối gì. Nhưng trong lòng ta và mẫu thân con, làm sao thường nghĩ đến phải lưu lại chút xíu tiếc nuối trên đời đây. Con bình an, con khỏe mạnh, con vẫn sống tốt, con thành lập cơ nghiệp, con cháu đầy nhà, con hạnh phúc đến già là điều mà ta và mẫu thân con mong muốn đối với con. Cứu mẫu thân của con cố hết sức là tốt rồi, mặt khác, Dạ Nhi có biết hay không? Nếu như con xảy ra chuyện thì đó mới là nỗi đau lớn nhất ở trong lòng ta và mẫu thân của con, hiểu không? Thần giả im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu cười nói. Những lời phụ thân đã nói, Hải Nhi xin ghi nhớ ở trong lòng. Tạm biệt thế này, Hải Nhi hy vọng vào lúc trở lại đế đô lần thứ hai là phải mang theo mẫu thân cùng về. Tất nhiên Hải Nhi biết cái này rất khó. Nhưng nó tỉnh không gây trở ngại Hải Nhi quyết định làm như. Phụ thân, người nhớ bảo trọng tất cả mọi chuyện Hải Nhi đều có khả năng làm được ổn thỏa. Sau khi nặng nề quỳ một lần nữa, thần giả đứng dậy, xoay người liền đi. Hắn không hề lưu luyến và chần chờ chút nào, như thế đích thì sẽ hoàn toàn không giống sự kiên định cần thiết. Trái tim của phụ thân trong nhất thời hay lâu dài. Chỉ bằng nói mấy câu thì không cách nào làm cho nó bắt đầu sống động đập dồn dập trở lại. Cho nên thần giả cũng không có ý định chỉ một buổi gặp mặt hôm nay là có khả năng làm cho phụ thân mình khôi phục lại. Hắn chỉ là để cho phụ thân biết. Nếu muốn không phải tiếc nuối, như vậy sẽ phải dốc toàn bộ thể xác và tinh thần để làm điều mình muốn. Thần giả không biết. Vào lúc hắn xoay người rời đi thì ở trong căn phòng đắp bằng đất, trên khóe miệng thần sư lại hơi thoáng hiện một vệt cong thật dài. Ông đang cười, mà cười vô cùng vui mừng. Đây mới là con trai của thần sư ta. Dạ Nhi, rốt cuộc con cũng đã trưởng thành, cũng đã chín chắn. Nó đã trưởng thành, cũng có thể đủ hiểu được trách nhiệm của mình, đồng thời nguyện ý đi tranh đấu vì trách nhiệm của mình. hiện nay, ngươi có khả năng yên tâm. Ở bên ngoài căn phòng đột nhiên vang lên một đạo âm thanh già nua. Nghe vậy, hàng lông mày rậm của thần sư chợt nhướng lên mà nói. Dạ nhi đã thoát ra khỏi bóng ma, con xác thật có khả năng yên tâm. Nhưng con càng biết rõ hơn con đường tương lai kia là khó đi như thế nào. Bởi vì khó đi, cho nên mới cần ngươi làm phụ thân để cho nó một tấm gương, cho nó một phần bốc đồng sông pha. Bóng người lướt tới, đúng là thần lão gia tử. Tấm gương và bốc đồng. Hiện tại dạ nhi, nó còn cần tới con sao? Thần sư bất giác cười nhạo một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại mà nói. Phụ thân, hiện nay chính là thời buổi rối ren, ngài thật sự không nên tới nơi này. Lão phu muốn nhìn một chút. Năm đó sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cơ. To. Nơ. Mà lão phu cho là kiêu ngạo nhất. Ưu tú nhất thì hiện nay biến thành dáng vẻ gì? Thần lão gia tử nói ra một câu điệu bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tự nhiên là sẽ không như trong cảm nhận của phụ thân. Thần sư thản nhiên nói thêm. Phụ thân, con làm liên lụy cũng muốn nghỉ ngơi, mời ngài trở về đi. Ngươi, cùng với tuổi dần dần cao hơn, số lần thần lão gia tử tức giận, nhất là trong khoảng thời gian gần đây ngược lại là càng ngày càng nhiều. Mắt nhìn thấy thần sư kia lạnh lùng như quả núi Đông Sơn, trong lòng thần lão gia tử chợt nhói lên. Lão muốn nói gì, nhưng lời đến khóe miệng lại cũng biến thành nặng nề thở dài. Ở chốn hoang vu này, rốt cuộc im lặng. Nhưng không ai nhìn thấy trên gương mặt khó lòng thay đổi kia của thần sư, giờ phút này chợt trở nên vô cùng hung ác. Thân là đứa con, ta bất hiếu. Thân là người cha, ta không xứng. Thân là chồng. Nhìn lên ông trời, thần sư gào thét trong lòng. Mộng nhi, rốt cuộc nàng ở nơi nào? Dưới chân Bắc Vọng Sơn có một đình nghỉ mát rừng chân nho nhỏ. Ở trong đình đó, ba người thần dạ, Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên đứng đối diện nhau mà thật lâu cũng không ai nói một lời nào. Cùng với mặt trời đang dần nhô lên, từ lúc không hề có một chút ánh sáng đến bây giờ thì đã có những tia nắng chiếu thẳng đến. Ba người nhất tề cất tiếng cười to. Thần dạ, ngươi rốt cuộc không nhịn được, phải sớm rời khỏi đế đô hoàng thành trước. Trong tiếng cười, Diệp Thước trong mắt tỏa ra những tia sáng như điện. Tình thế ở đế đô, dưới một loại biến đổi mà người khác thật không ngờ tới đã dần dần trở nên thăng bằng đầy tế nhị. Bất kể là do thần gia đã thể hiện thực lực cường đại ra ngoài, hay do Huyền Lăng công chúa toàn lực ủng hộ thì đó đều là điều làm cho người khác thật không ngờ. Bởi vì không ai nghĩ tới tình cảnh vừa rồi có vẻ càng đáng sợ hơn. Ít nhất là vào lúc này đây, khi mà bên phía hoàng thất còn chưa có năng lực để có thể làm cho giữa hai cỗ thế lực này trong một phạm vi nhất định có thể tiêu hao địch thủ của bọn họ. Nếu mà vô phương làm được, như vậy hoàng đế bệ hạ chỉ có thể lựa chọn đành nhẫn nhịn. Hắc hắc! Thiết Dịch Thiên cười quái dị. Thần dạ, lá gan ngươi rất lớn, lại dám phế đi hai mắt của nhị hoàng tử. Vậy ngươi muốn nói rõ là định để hoàng đế bệ hạ của chúng ta không người nối nghiệp a? Ngươi không sợ lão hoàng đế hắn trong cơn giận dữ sẽ liều lĩnh ư? Trong số đông đảo con trai cơ u dơ quy quy a hơ to a nơ gơ đế, đại hoàng tử Huyền Vũ không tính, còn các hoàng tử khác đều không so sánh được với tầm quan trọng của nhị hoàng tử. Hành động lần này của thần dạ không nghi ngờ là trong một mức độ rất lớn. Đã hung hăng nện một quyền thật mạnh vào mặt hoàng thất. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 143. Giấc mộng lúc còn bé. Thần dạ thản nhiên nói. Ta chỉ muốn để cho bọn họ biết. Nếu để xảy ra chuyện gì, vậy thì liền nhất định phải gánh chịu trách nhiệm vì đã làm những chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thực lực, ta sẽ không hậm hực khi bọn họ đến phế ta. Bất kể là chuyện tập kích đình giết ở bên ngoài Khiếu Nguyệt Lâu, hay là trên con phố lớn bị Vân Thái Hư chặn giết. Ở trong lòng Hoàng đế cũng đã không còn lưu lại cho thần giả chút xíu đường sống. Hiện nay chẳng qua cũng chỉ là đòi lại một chút lợi tức mà thôi. Diệp Thước tay cầm cây quạt trắng khẽ phe phẩy mà lạnh lùng nói. Hoàng đế kia, vì để cân bằng tình thế trong triều, không tiếc việc làm thương tổn Huyền Vũ để giúp cho Huyền Kỳ kế nghiệp. Với tính cách như vậy của ông ta, thì làm thế nào chỉ bởi vì một đứa con đã bị tàn phế mà hành động dẫn đến chấn động Hoàng triều. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Diệp Thước gập cây quạt trắng lại, rồi hỏi. Thần dạ, sau khi rời khỏi đế đô Hoàng thành, thì có điểm cuối đặc biệt hay không? Thần dạ lắc đầu, đáp. Tạm thời không có. Mẫu thân bị nắm, là ai làm thì một ít đầu mối cũng không có. Vào lúc này đây, điều ta có thể làm đầu tiên là không ngừng làm tăng tu vi của chính mình lên. Chuyện của mẫu thân tất nhiên quan trọng, nhưng mà nhìn về phía trước thì nguy cơ của gia tộc là điều phải giải quyết trước tiên. Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên gật đầu, nhìn thì như giữa thần gia và hoàng thất đã đạt được một sự thăng bằng. Nhưng sự tồn tại của bản thân Vân Thái Hư chính là một nguy cơ lớn lao. Bọn họ không phải Huyền Lăng, cũng không phải Thường Vị Nhiên, không biết sau lưng Vân Thái Hư là cái gì. Nếu mà đã biết được thì ba người, nhất là thần dạ, quả quyết sẽ không rời khỏi đế đô. Thực lực. Thiết Dịch Thiên cười hắc hắc. Cao thủ thượng huyền tam trọng, hoàng đế đã nắm được cao thủ đến mức này. Như vậy, chúng ta trừ phi đạt tới thượng huyền thất trọng trở lên. Thậm chí đạt tới cảnh giới thông huyền thì mới có thể có tư cách đánh một trận đích thực cùng hoàng thất. Cảnh giới thông huyền cách chúng ta vẫn còn rất xa xôi. Có điều vừa vặn nó cũng cho chúng ta một mục tiêu cụ thể để cố gắng. Diệp Thước cười nhạt, hắn chợt nghiêm nét mặt mà nói. Thần dạ, có còn nhớ giấc mộng lúc còn bé của chúng ta không? Làm sao quên được? Thần dạ nhìn phía xa xa, tầm mắt giống như dần dần mơ hồ. Năm đó mọi người đều vẫn còn nhỏ tuổi. Thần dạ với loại thiên phú tu luyện bẩm sinh yêu nghiệt đã nhanh chóng nổi danh trong mỗi thế lực của các nhà đại quyền thế ở đế đô Hoàng thành trong đoạn thời gian đó. Có quá nhiều người không phục. Trong đó cũng bao gồm Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên. Ba người ước hẹn một hồi đại chiến, kết quả cuối cùng của đại chiến là hình thành tình nghĩa huynh đệ đồng sanh cộng tử giữa ba người hiện nay. Sau trận đại chiến kia, ba người đều nằm ở trên cỏ. Bởi vì có tính tình hợp nhau huynh đệ nên cả ba người thoải mái cười to. Sau khi cười một hồi, không ngờ ba người lại có cùng chung mục tiêu. Đến hết đời này, cho dù như thế nào thì chúng ta đều phải đứng ở chỗ cao nhất trên thế gian. Đi nhìn một vòng xem phong cảnh các nơi đến tột cùng là càng xinh đẹp hơn, hay là hoàn toàn mùi máu tanh tưởi. Trong ngôi đình rừng chân nhỏ, ba người đồng thanh quát lên. Những năm gần đây, không có lúc nào mà ta không nhớ tới. Ta đã cho là, một đời này, ba người huynh đệ chúng ta không bao giờ có thể thực hiện giấc mộng lúc còn bé nữa rồi. Diệp Thước ánh mắt biến đổi trở nên vô cùng sắc bén. Cho nên ta ẩn náu vào tình cảm nam nữ, tránh né hỗn loạn của gia tộc. Dịch Thiên sống một mình ở Nguyên Vũ Sơn, dốc lòng tu luyện. Chúng ta không muốn giống người thường, lại chỉ có thể giống người thường. Chúng ta muốn, một ngày kia có khả năng dựa vào tu vi của bản thân để thay đổi vận mệnh đã xảy ra. Trời xanh thương tiếc, nên ngươi rốt cuộc bình yên vô sự. Cái ngày mà ngươi đến Hoa Thanh Trì, ngươi cũng đã biết trong lòng ta cao hứng biết bao nhiêu. Cảm ơn các ngươi. Thần giả cảm tạ từ đáy lòng, hắn biết phi thường rõ ràng. Sẽ dựa vào tu vi của bản thân để thay đổi vận mệnh đã xảy ra, một câu nói kia rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Giữa các huynh đệ, hà tất phải nói cảm ơn. Thiết Dịch Thiên chất phác cười một tiếng, ai nói tiếp. Thần dạ, trong đế đô hoàng thành còn có một chút phiền toái nhỏ. Chờ sau khi ta và Diệp Thước giải quyết xong xuôi, chúng ta cũng sẽ rời khỏi đế đô hoàng thành. Đến lúc đó, ba người huynh đệ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên giang hồ. Hay cho một câu gặp lại nhau trên giang hồ, không biết trong huynh đệ các ngươi có thể dung tha cho nữ nhân ta này không? Ba người nghiêng người nhìn lại, Diệp Thước lập tức cười to. Huyền Lăng công chúa quàng khăn mà không kém bực mày sâu, huynh đệ của ta tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Với tình nghĩa và công sức của Huyền Lăng đối với thần dạ, cho dù thân phận của nàng như thế nào thì nàng đều có lý do, có tư cách này để cho Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên đón nhận. Chỉ tiếc một người trong các ngươi làm thế nào cũng không chịu tới đón nhận ta. Trên gương mặt Huyền Lăng hiện lên nét buồn bã nhàn nhạt. Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên đều có thể nhìn ra. Sự buồn bã này không phải đau lòng về việc thần dạ không chấp nhận, mà do thần dạ sắp sửa rời đi vẫn không tha thứ. Mà một người thiếu nữ có thể lớn tiếng nói ra tình ý của bản thân đều làm cho người động lòng và phải nhìn tới. Các ngươi nói chuyện, ta cùng với Dịch Thiên canh chừng cho các ngươi a. Yên tâm, tùy tiện các ngươi làm cái gì, chúng ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không có người nhìn thấy. Diệp Thước nháy mắt ra hiệu, lôi kéo Thiết Dịch Thiên nhanh chóng chạy ra. Thần dạ bất đắc dĩ cười khổ để che giấu tâm thần. Hắn nhìn thiếu nữ chân thành đến đây mà nhẹ nhàng nói. Ngươi không hề cần phải đến tiến ta. Nhưng mà ta là không nhịn được nên phải đến đây. Huyền Lăng cũng cay đắng cười một tiếng. Rồi nói, ta đến là muốn nói cho ngươi một chuyện. Sư phụ muốn phái người tới đón ta, nên trong một đoạn thời gian rất dài ta cũng sẽ không quay về Đại Hoa Hoàng Triều. Nhưng mà ngươi yên tâm, sư môn vẫn sẽ phái người ở chỗ này. Cục diện nơi này sẽ chỉ chờ sau khi ngươi trở về mới giải quyết. Thần dạ trong lòng căng thẳng, tất nhiên là sư môn của Huyền Lăng gọi nàng quay về môn phái. Nhưng mà thần dạ càng hiểu rõ, nếu mà hắn cho nàng một lời hứa hẹn, như vậy, vì lời hứa hẹn này mà Huyền Lăng quả quyết sẽ lưu lạc góc biển chân trời cùng hắn. Thần dạ không muốn phụ bất luận kẻ nào, nhưng đến bây giờ vẫn đành phụ Huyền Lăng. Lăng nhi ta, đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 144. Trường Tôn Nhiên. Một, Huyền Lăng nở một nụ cười xinh đẹp rồi nói. Thần dạ ca ca, ta biết trong lòng ca lo lắng cái gì. Càng hiểu rõ ràng hơn vì sao ca ca không dám cho ta một lời hứa hẹn. Hiện tại, ta không nên xin ca ca cho ta cái gì. Ta sẽ mang tất cả gửi gắm vào thời gian. Đến ngày hôm đó, ta sẽ để cho ca ca hiểu được trong lòng ta suy nghĩ cái gì. Đến ngày hôm đó, ta tin tưởng ca ca sẽ không lại cự tuyệt ta. Kỳ thật, nội tâm thần dạ vào giờ này khắc này đang suy nghĩ nói thêm một câu, đưa ra một phần hứa hẹn. Có lẽ biết trong lòng thần dạ kích động. Huyền Lăng đột nhiên ôm lấy hắn. Tham lam hấp thu khí tức mà có thể phải rất lâu sẽ không chạm đến được. Nhưng chỉ là một hồi, Huyền Lăng liền nhẹ nhàng lui về phía sau. Thần dạ ca ca, ta sẽ mong nhớ đến ca ca vào mọi thời khắc. Ca nhất định phải sống thật tốt. Ta không nói nhiều lời với ca nữa. Bởi vì nói quá nhiều, ta sợ chính mình không thể rời đi được. Nói dứt lời, Huyền Lăng đột nhiên rảo hoạt cười một tiếng, rồi nói. Thần dạ ca ca, vẫn còn có một người nghĩ muốn chia tay ly biệt cùng ca. Ngàn vạn lần ca không nên lấy làm rất kinh ngạc a. Thần dạ ngẩn người, cùng với bóng dáng Huyền Lăng bay xa, lại có một hình bóng khác từ xa xa chậm rãi đi đến. Chỉ liếc mắt qua người này, ánh mắt thần dạ vốn là có chút phiền muộn chợt cứng lại ngay tại chỗ. Bóng dáng kia ngồi trên xe lăn. Xe lăn chỉ là chậm rãi, nhưng lại nhanh như mũi tên, chỉ sau nháy mắt liền đến trước người thần giả. Là Thường Vị Nhiên. Nhưng hiện tại Thường Vị Nhiên lại mặc một bộ nam trang. Trên gương mặt nàng không có một chút mềm yếu mà thần giả đã quen thuộc. Không có xuất hiện sợ lo lắng ngẫu nhiên. Còn nếu có, đó là một vẻ nhìn xa trông rộng, mọi sự đều ở nắm giữ trong tay. Đã được che giấu đằng sau vẻ lạnh như băng. Thường cô nương. Thần giả những mày, hắn không hiểu vì sao Thường Vị Nhiên lại mặc một bộ trang phục như hiện tại. Bộ trang phục này đối với thần giả mà nói là cực kỳ xa lạ. Nhưng không biết vì sao, từ thời khắc đó ở trên người Thường Vị Nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức không sao diễn tả nổi. Khí tức này giống như đã từng quen biết. Ngươi muốn rời khỏi đế đô hoàng thành? Thường Vị Nhiên cười hỏi. Đúng vậy. Đến lúc nào sẽ trở về? Không có thời gian chắc chắn. Ta hy vọng ngươi sau khi rời đi liền vĩnh viễn sẽ không quay về đế đô. Biến nơi này trở thành là một nơi ngươi đã từng ở tốt đẹp, không hơn. Đuôi lông mày thần giả bất giác nhớn lên. Đế đô hoàng thành là nhà của hắn. Ở chỗ này có quá nhiều thân nhân cùng bằng hữu của hắn. Hắn rời đi chỉ là vì để sau này thân nhân các bằng hữu có cuộc sống tốt cùng chính mình. Thường cô nương, lời của ngươi ta nghe không rõ. Thần giả cố nén tâm tình. Hắn với Thường Vị Nhiên nói cho cùng cũng có sao tình. Bất kể là trong huyễn hương tốc cứu nàng, hay lúc trên đường phố dài bị Vân Thái Hư chặn giết thì nàng chạy tới viện trợ. Đây đều là một phần giao tình. Tuy nhiên ở trong lòng hắn từng tò mò về thân phận lai lịch của Thường Vị Nhiên. Nhưng hắn chỉ muốn người ta cũng không từng có ý nghĩ xấu đối với chính mình, nên thần giả cũng tình không muốn biết thân phận thật sự của người ở trước mặt. Nghe vậy, Thường Vị Nhiên cười cười mà bảo. Ta tên là Trường Tôn Nhiên, thần giả, hiện tại ngươi đã rõ ràng chưa? Trường Tôn Nhiên. Thần giả hít vào một hơi thật dài, ở trong ánh mắt lập tức bắt đầu khởi động một nét sắc bén. Khó trách tại sao Huyền Lăng muốn giết nàng. Người Trưởng Tôn gia. Chỉ là thần giả rất kỳ quái. Tại sao trong đầu óc mình lại không nhớ rõ Trưởng Tôn gia còn có một nhân vật như vậy. Cho dù lão gia tử, tựa hồ đối với Thường Vị Nhiên này đều rất xa lạ. Tựa hồ đối với thân phận chân thật của ta thì ngươi cũng không có quá nhiều kinh ngạc a. Trường Tôn Nhiên tự giễu cười cười. Nàng hy vọng nhiều hơn về việc sau khi thần giả biết thân phận chân thật của mình thì sẽ nổi giận. Sẽ có ý định giết người ngập trời. Còn cứ lạnh nhạt như vậy thì ý nghĩa là chính mình ở trong lòng hắn cũng không có mấy phần vị trí sao. Eo như ngươi không nói cho ta biết thân phận của ngươi, ta không có khả năng biết được, ngươi có hơi làm điều thừa. Một tia sắc bén từ từ lớn dần trong con ngươi của thần giả. Rốt cuộc hắn nhớ ra rồi. Khí tức có phần không sao diễn tả nổi của Trường Tôn Nhiên kia. Tại sao chính mình lại có cảm giác hơi hơi quen thuộc? Khi gặp nhau cùng Tiêu một lần đầu tiên đường phố dài, vào lúc gặp thoáng qua Cố Kiệu. Rồi lúc ở bên ngoài Khiếu Nguyệt lâu mơ hồ hắn cũng thấy Cố Kiệu có chóp nhọn kia. Nếu như hôm nay ta không nói thì sớm muộn, Huyền Lăng công chúa cũng sẽ nói cho ngươi. Nếu để cách đó khiến sau này ngươi càng thêm hận ta, không bằng. Trường Tôn Nhiên lần thứ hai tự giễu cười một tiếng, rồi lại nói tiếp. Mấy năm trước đây, nhị hoàng tử bức hôn, ta ngã xuống núi bị gãy một đôi chân. Chuyện này là sỉ nhục của hoàng gia cùng Trường Tôn gia, cho nên thần gia ngươi cũng không biết quá nhiều. Mà ta các ngươi tự nhiên là không nhận ra. Thần giả thần sắc có hơi sầm xuống. Trường Tôn Nhiên tự mình nói ra những điều này là có ý tứ gì? Từ khi đó ta được hồi sinh, nhận biết sư phụ hiện tại. Nhờ có sư phụ, ta có khả năng lại được tự do mà chính mình muốn. Nhưng những chuyện trước đây liền nhất định có khả năng quên sao? Trường Tôn Nhiên lắc đầu buồn sầu cười một tiếng rồi nói. người trưởng tôn gia đều là thân nhân của ta. Ta không thể quá ác đối với thân nhân của mình. Nhưng ta có thể làm cho nhị hoàng tử hối hận. Để cho hoàng thất hối hận về những chuyện mà bọn họ đã làm đối với ta. Mà thần gia ngươi là công cụ tốt nhất mà ta dùng để dễ dàng đối phó hoàng thất. Trường tôn nhiên thản nhiên nói. Những năm gần đây tất cả thủ đoạn chĩa mũi nhọn nhằm vào thần gia đa số xuất phát từ trong tay ta. Thần dạ, ngươi nên hận ta. Tiếp tục nói. Thần dạ trầm giọng nói. Trường tôn nhiên liền tiếp tục nói. Cùng ngày trong huyễn hương cốc, ngươi từng nói với nữ nhân che mặt kia. Nếu có một ngày, ngươi biết ta từng làm thương tổn đến ngươi, như vậy, ngươi sẽ tự tay giết ta. Thần dạ, bất kể là Tiêu Một tìm ngươi gây phiền toái, hay lần tu vi Tiêu Một tăng mạnh trong trận chiến ấy vào dịp hội săn thú đông giao, đều là ta ở sau lưng thao túng. Ngoài ra trận chiến ấy ở ngoài khiếu nguyệt lâu. Nếu như không phải nữ nhân đeo mạng che mặt đột nhiên xuất hiện thì cùng ngày ngươi hẳn phải chết. Mà ta cũng đủ nắm chắc để cho Diệp Thước và Thiết Dịp Thiên cho ta sử dụng. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 145. Trường Tôn Nhiên. 2. Trường Tôn Nhiên cười một tiếng, lại cười vô cùng sáng lạn. Ta làm nhiều như vậy, đã đủ cho ngươi có lý do tới giết ta, phải không? Nếu như muốn giết, ở trong lòng ta, ngươi tự nhiên là chết tiệt. Thần giả đang nói đầy nghiêm nghị. Trường tôn nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói. Vậy thì, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Thần giả hơi hơi ngẩn người, chợt cười to, đơn trường hướng về phía trước. Một con cử long bỗng đột ngột xuất hiện tức giận rít gào. Lực lượng đè nén nhanh như tia chớp xuất hiện ở chung quanh trường tôn nhiên. Lập tức không gian sở tại của hắn phảng phất như biết di động. Mang theo khí thế cường đại hung hăng đánh về hướng đến trường tôn nhiên. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Liền vào lúc lực lượng của con rồng khổng lồ bao kín trường tôn nhiên ở bên trong. Có một đạo dao động rất nhỏ xuất hiện như ruột mị. Nhưng không ngờ nó lại dũng mãnh phá tan phiến không gian trói buộc này. Để người ở bên trong tiện thể cực kỳ nhanh chóng lui về phía sau. Thần giả cười to. Trường tôn nhiên quả nhiên là ngươi không nỡ chết. Ta thù lớn chưa trả, đại hận không tiêu, lại sao không tiếc khi phải đi tìm chết. Trường tôn nhiên ở chỗ sâu trong hai mắt tức thì thoáng xẹt qua một tia buồn bã mà lạnh lùng nói. Nói rất hay, hiện tại ngươi vẫn không thể chết. Cho nên ta còn sẽ không giết ngươi. Thần giả bình tĩnh cười nói. Ta cho ngươi có cơ hội báo thù rửa hận. Về phương diện này thì chúng ta là người đi chung đường. Ta sẽ giúp đỡ để người đạt được mục đích. Nghe vậy, trường tôn nhiên cười như có như không. Ngươi sẽ không sợ trong khoảng thời gian này ta sẽ tận tình khiêu khích. Sau đó để thần gia ngươi không còn được bao nhiêu thực lực ứng phó hoàng thất sao? Nội tình thần gia chúng ta, không phải ngươi có khả năng đủ tưởng tượng ra, hơn nữa. Thần gia ngạo nghễ nói tiếp. Ngươi có chí mưu thủ đoạn, ta không phủ nhận. Nhưng mà ta càng có tự tin đối với thần gia, nếu có khiêu chiến thì thần gia trong tương lai mới có thể càng huy hoàng hơn. Trường tôn nhiên, ngươi có thể tung hết sở học của ngươi ra để cho thần gia chúng ta lãnh giáo một phen thật tốt. Thần gia, ngươi quả nhiên người phi thường. Trường tôn nhiên không nhịn được than thở. Hảo, ngươi đã có ý nguyện đó thì tiếp theo. Chỉ cần những năm tháng mà ta còn ở trong đế đô hoàng thành thì ngươi yên tâm. Ta sẽ thi triển hết sở học. Nhất định để người của thần gia ngươi thấy. Trường tôn nhiên có tư cách. Càng có năng lực để khuấy động một chốn đế đô. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Thần giả nhích khóe miệng lên, hiện ra một đường cong thật dài. Những lời cần thiết thì ngươi đã nói, chuyện cần làm cũng đều đã hoàn thành. Hãy nhanh một chút rời khỏi đây đi. Nếu không, ta không thể giết ngươi, không có nghĩa là những người khác cũng không giết ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, những người khác liền không giết được ta. Trường Tôn Nhiên liếc mắt nhìn Thần Dạ thật sâu, sau đó xe lăn di động, xoay người chậm rãi chạy về hướng tới đế đô. Chỉ có chính nàng, giờ phút này mới biết được tâm tình của mình. Hôm nay tới gặp Thần Dạ, Trường Tôn Nhiên tuyệt đối không phải muốn kích thích Thần Dạ, càng thêm không phải muốn trở mặt cùng Thần Dạ. Tuy nhiên, thân phận của nàng cùng điều sư môn đòi hỏi không thể không để cho nơ. À, quy, quy, nơ, gơ, nơ, to, y. Một hồi như vậy hôm nay ở chỗ này. Mặc dù Trường Tôn Nhiên trong lòng biết rất rõ ràng ý tứ trong lời nói lần này thì Thần Dạ nghe hiểu. Nhưng mà Thần Dạ biết thì có biết, còn khoảng cách giữa hai người cũng là càng thêm xa. Trường Tôn Nhiên muốn để Thần Dạ hận nàng, cho dù là tức giận nàng cũng được. Bởi ít nhất cứ như vậy, chính mình còn lưu hình ảnh ở trong lòng hắn. Sau khi Trường Tôn Nhiên đi xa, Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên mới trở lại ngôi đình nhỏ. Nhìn theo bóng lưng mơ hồ của người đang đi xa, Diệp Thước thở dài nói: nữ nhân này thật sự là làm cho người ta thất kinh. Thần Dạ, tại sao không giết nàng? Thiết Dịch Thiên có hơi không hiểu. Có một câu nói, Lăng Nhi nói không sai. Nàng cũng là một người đáng thương. Nhưng mấu chốt nhất, hiện tại nàng đã không tìm được điểm mượn lực, cho nên sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Thần Gia. Giữ nàng lại ngược lại là một chuyện tốt. Nàng có khả năng liên quan Thần Gia, nhưng mà vẫn có thể đủ liên quan Hoàng Thất. Kẻ thù của nàng cũng không phải chỉ có riêng chúng ta. Còn có một câu nói Thần Dạ không hề nói rõ. Trường Tôn Nhiên đặc biệt chạy tới nói ra những lời như thế này thì ý tứ quan trọng nhất đều nằm ở hai câu cuối cùng. Nàng có khả năng khuấy động tình thế ở đế đô. Điều này có ý nghĩa trong tâm tư của nàng đã không còn chỉ chuyên môn chĩa mũi rồi nhằm vào Thần Gia. Cho dù phần nhân tình này Thần Dạ có chấp nhận hay không thì Trường Tôn Nhiên đều sẽ làm như vậy. Nói cho đầy đủ là nàng muốn bù đắp chuyện trước kia, nhưng còn nhiều hơn chính là nàng muốn để cho Thần Dạ mắc nợ nàng. Thần Dạ lặng lẽ nở nụ cười, ý tứ của Trường Tôn Nhiên đã quá rõ ràng. Tuy nhiên đủ loại chuyện lúc trước đều là không thể hóa giải được hết. Lần thứ hai sau khi nhìn về phía hai vị huyên đệ, ánh mắt kia của Thần Dạ đã lộ rõ vẻ không nỡ. Diệp Thước, Dịch Thiên, Bảo Trọng. Bảo Trọng, ở chỗ sâu trong Trấn Quốc Vương phủ, Thần Thuận vội vã đi đến rồi đứng yên bên ngoài khu nhà nhỏ, trầm giọng nói: phụ thân, tiểu nha đã rời đi. Cái gì? Trong căn nhà cỏ, Thần lão gia tử không khỏi thốt lên kinh ngạc. Không nói trước đây tiểu nha không có chút xíu tu vi, riêng tình thế đế đô hiện nay khá nghiêm trọng. Ngay cả lúc Thần Dạ rời đi đều vẫn còn không dám gây ra một tiếng động. Trầm lặng một hồi rất lâu, giọng nói của Thần lão gia tử chậm rãi truyền ra: thôi, đây là nó không chịu được chuyện bị tách ra khỏi Dạ Nhi. Không cần lo lắng cho nó. Nếu tiểu nha có thể rời khỏi đế đô hoàng thành ngay trước mắt chúng ta, điều đó đã nói lên nó có khả năng tự bảo vệ mình. Chờ đến khi nó tìm được Dạ Nhi, liền sẽ không có việc gì. Trong bầu trời đêm sâu thẳm, vầng trăng treo tít trên cao, chung quanh nó không thấy được quá nhiều những vì sao. Chỉ thấy nó cô độc đứng giữa không trung. Ánh trăng yếu ớt lành lạnh soi xuống làm cho mặt đất này lại như có thêm vài phần ớn lạnh. Trong một chốn rừng cây nhỏ, đống lửa nhẹ nhàng bập bùng giống như tinh linh, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ ấm áp. Nó cũng bù đắp thêm vào đêm tối sự yên lặng, khiến cho nó không đến mức có vẻ lạnh lẽo quá đáng. Bên cạnh đống lửa, một thiếu niên dựa vào thân cây cổ thụ, có vẻ vài phần nhàm chán đùa nghịch đống lửa. Ở phía trước hắn, thiên đao lặng lặng trôi nổi lơ lửng. Ở trong đêm tối, những tia sáng trắng tỏa ra quanh thân nó càng làm cho người ta thấy chói mắt hơn. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 146. Nền tảng của võ đạo. Nơi này có lẽ là ở trong dãy núi Bắc Vọng Sơn. Muốn rời khỏi đế đô hoàng thành thì có rất nhiều con đường. Con đường này có lẽ là nguy hiểm nhất. Phải băng qua cả dãy núi Bắc Vọng Sơn mới có thể thấy được thế gian khác. Tại sao thần dạ muốn đi theo con đường này, ý tứ không cần nói cũng biết. Chủ nhân. Sau khi rời khỏi dãy núi Bắc Vọng Sơn liền đích thực tiến vào trong thế gian loài ngươi. Ngươi đã có chuẩn bị tốt chưa? Âm thanh của Đao Linh trực tiếp xuất hiện ở trong đầu thần dạ. Đương nhiên chuẩn bị tốt. Ở trong hai mắt thần dạ, tâm tình nhớ nhung thấp thoáng kia liền biến mất cực kỳ nhanh chóng, không thấy tâm tích đâu nữa. Tại đế đô hoàng thành, không phải hắn chiến đấu một mình. Mặc dù tình huống có nhiều nguy hiểm, nhưng từ đầu đến cuối có bằng hữu, có thân nhân đến tương trợ. Còn sau khi rời khỏi đó, cho dù gặp phải tình trạng như thế nào thì cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn đây mà thôi. Danh tiếng tiểu thiếu gia trấn quốc vương không bao giờ có thể tạo thành bất cứ kinh động sợ hãi gì đối với người ta nữa. Nghe vậy, Đao Linh cười cười mà bảo. Nếu như không phải dãy núi Bắc Vọng Sơn này nhiều năm qua bởi vì ta và cổ đế điện áp chế, tất nhiên cũng là một chốn thích hợp để rèn luyện. Thần giả hơi ngây ra rồi vội hỏi. Đao Linh, ngươi kiến thức rộng rãi, bao năm nay cũng một mực ở Bắc Vọng Sơn. Chuyện đã xảy ra chỗ này của ta năm đó thì ngươi nhất định cũng biết rõ ràng. Những kẻ đã bắt đi mẫu thân của ta, ngươi biết lai lịch của bọn họ sao? Nếu như ta nói tuyệt không biết, ngươi tất sẽ không tin tưởng. Nếu như nói biết, ha ha. Đao Linh đang nói chợt hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục. Khi đó ta vẫn còn đang trong giấc ngủ say, chỉ là hơi chút cảm ứng được mà thôi, huống hồ. Đao Linh nghiêm nét mặt nói. Đám người kia không hề nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Chủ nhân, mặc dù hiện tại ngươi đã biết thì có thể làm được gì đây? Đúng vậy, coi như ta hiện tại đã biết, có thể làm được gì đây? Trên gương mặt thần dạ đột nhiên hiện lên một vẻ tàn nhẫn hung ác. Đó là một loại phẫn nộ thật sâu sắc, thậm chí là sợ hãi. Dưới tâm tình kích thích này, cả người hắn vào giờ khắc này lại bắt đầu co giật kịch liệt. Đao Linh đứng ở một bên chỉ là yên lặng nhìn. Hắn cũng không có ý nghĩ phải ra tay trợ giúp một phen. Thân là một đời chủ nhân của thiên đao này, nếu như thần dạ không thể hóa giải ngay cả sự sợ hãi trong lòng mình, như vậy sau này hắn nhất định không còn cách nào mang theo thiên đao để đi lên con đường huy hoàng kia. Nếu mà như vậy thì trong những năm tháng tương lai sẽ không thể tránh khỏi. Có một ngày Đao Linh có thể sẽ lại lâm vào giấc ngủ say lần thứ hai. Mặc dù Đao Linh rất căng thẳng, nhưng nó cũng chỉ có thể nhìn. Thần giả sau khi dựa vào lực lượng của người khác để vượt qua thử thách, vậy thì cũng đồng dạng không thể bước lên con đường đi tới đỉnh cao. Dáng vẻ kịch liệt trên gương mặt thần giả kéo dài rằng co ước chừng 10 phút. Với tính cách của thần giả mà lại đều phải tốn thời gian lâu như thế, có thể nghĩ sự cố chấp trong nội tâm hắn mạnh mẽ ra sao. Hiện tại thì ta không thể làm được gì, nhưng rốt cuộc sẽ có một ngày, ta sẽ cứu mẫu thân về từ trong tay bọn họ. Nói xong những lời thế này, sau lưng thần giả đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm toàn bộ. Đến ngay cả chính hắn sau khi phát giác thì cũng không nhìn được nghĩ mà sợ. Chủ nhân, chúc mừng. Hả? Thần giả ngây cả người, vội hỏi. Cái này có gì đáng giá để chúc mừng? Trong lòng chủ nhân tồn tại quá nhiều áp lực. Những áp lực này tất nhiên đều vốn là động lực để chủ nhân ngươi tiến tới. Nhưng nếu như chủ nhân không xử lý tốt thì áp lực sẽ lại trở thành áp ma nuốt chửng tính mạng của chủ nhân. Cũng giống như chủ nhân lúc vừa rồi vậy. Mà một khi chủ nhân có thể chống đỡ thành công vượt qua được, Mặc dù nó không có trợ giúp gì đối với việc tu vi tăng tiến, nhưng mà đối với căn cơ võ đạo của chủ nhân lại có lợi ích khó có thể tưởng tượng đến như vậy. Thần giả gật đầu. Khắp nơi toàn thân trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn thập phần rõ ràng cảm ứng chính mình hình như thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Loại cảm giác này phảng phất như thực lực vừa mới thăng tiến. Loại cảm giác tuyệt không thể tả, thật sự vô phương dùng ngôn ngữ để hình dung ra. Vẫn còn có một việc là chủ nhân ngươi cần phải chú ý. Việc rèn luyện tiếp theo cũng phải coi đây là mấu chốt. Là cái gì? Thần giả vội hỏi. Đao Linh đáp. Con đường tu luyện bất luận thiên phú bẩm sinh tối kỵ nhất việc muốn nhanh. Mà người có thiên phú bẩm sinh cao, tốc độ tu luyện so sánh người khác cũng nhanh hơn rất nhiều. Vì theo đuổi thực lực, đại đa số người ta sau khi tiếp xúc tu luyện, chỉ cần cho rằng điều kiện cho phép thì đều là ra sức hướng về phía trước để tăng lên thật nhiều. Thần giả gật đầu, xác thật có đạo lý này. Tu vi càng cao thì thứ có khả năng đạt được sẽ tự nhiên lại càng nhiều hơn. Đạo lý này không có một người võ giả không hiểu. Nhưng mà tu luyện võ đạo thứ cần chú trọng chính là căn cơ. Nếu như không có căn cơ liền không thể đi vào tu luyện. Đao Linh nghiêm mặt nói. Vì căn cơ không đơn giản bao gồm nền tảng trụ cột một người có được, mà càng quan trọng hơn là nền tảng trụ cột của võ đạo. Nền tảng trụ cột của võ đạo. Lời này thần giả nghe mà có hơi không hiểu. Đao Linh nói. Nói đến ví dụ đơn giản nhất. Một quả núi cao vạn thước và một tòa lâu đài cao vạn thước. Tại sao núi cao có khả năng tồn tại mãi mãi? Nhưng lâu đài cao sau khi trải qua thử thách của năm tháng sẽ bị sụp đổ vào một ngày nào đó. Đây là căn cơ của lâu đài cao còn chưa đủ ổn định. Cũng đúng, cũng không đúng. Đao Linh nói, nếu như căn cơ của lâu đài cao còn chưa đủ ổn định, tại sao nó có khả năng xây được cao đến vạn thước? Đây chính là căn cơ của võ đạo. Lâu đài cao sở dĩ không thể vĩnh hằng, đó là bởi vì căn cơ nền móng của nó còn chưa kéo dài sâu vào trong lòng đất, hoặc là cũng chưa sâu được đến đủ mức. Còn thử nhìn khắp mỗi một quả núi cao, có quả nào không phải nối thông cùng mặt đất. Chỉ có đứng vững vàng sừng sững trong lòng đất mới có khả năng theo đuổi bầu trời cao lúc ẩn lúc hiện. Chủ nhân, Đao Linh băn khoăn vạn phần. Trong thời gian một năm gần đây, tu vi của ngươi từ hậu thiên tam trọng đã liên tục đạt tới sơ huyền nhất trọng. Trong quá trình này tất nhiên là có nguyên nhân lúc trước ngươi lo lắng. Nhưng lại cũng không thể phủ nhận, ngươi mượn quá nhiều ngoại lực, mà số này đều là tai họa ngầm. Đế Quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 147, bên ngoài Bắc Vọng Sơn. Một, thần giả có dáng vẻ sợ hãi, hắn lập tức liền hiểu rõ ràng ý tứ trong lời nói của Đao Linh. Nhà cao nhìn như căn cơ cũng đủ. Nhưng bởi vì nó không ăn thật sâu vào dưới mặt đất, nên sau khi độ cao đạt tới tình trạng nhất định thì áp lực phải gánh chịu sẽ càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng, nó sẽ không chịu nổi gánh nặng phải mang mà ầm ầm sụp đổ. Tình trạng của mình cơ hồ giống nhau như đúc với lâu đài cao chót vót. Mình tự cho là căn cơ rất cao kỳ thật. Có người xem ra thiên phú bẩm sinh không mạnh. Nhưng lặng lẽ nhiều năm rồi có một ngày bùng phát dữ dội. Không phải là hắn dựa vào phẩm chất cực kỳ tốt, hay thu được cơ may nào đó, mà là góp gió thành bão. Tích góp lực lượng nhiều năm. Để rồi đến một ngày nào đó, sau khi đã hoàn thành một sự lột xác về chất liền có thể trở thành bậc tồn tại muôn người phải nhìn lên. Trong thế gian, phàm là bất cứ một người nào tồn tại đỉnh cao đều chính là nhân vật. Bọn họ tại giai đoạn lúc ban đầu có lẽ đều còn phải dựa vào thiên phú bẩm sinh cường đại. Nhưng mà về sau tuyệt đối là nhờ vào bản lĩnh vững chắc. Đao Linh nói không sai. Căn cơ của chính mình. Nền tảng của võ đạo của chính mình xác thật đã tăng lên rất nhiều trong thời gian qua. Thiếu đi sự tôi luyện cọ sát thật tốt một phen. Nói cách khác, khi phát triển đến một tình trạng nào đó thì chính mình suốt đời đều sẽ không thể đột phá nữa. Đã là thời gian bắt đầu mùa đông, nhiệt độ lạnh giá đã làm cho bùn đất trên mặt đất bị đông lạnh rồi nước toát tứ tung. Đi lại ở trong hoàn cảnh thế này, không nghi ngờ đã làm cho người ta thật không dễ chịu. Bởi vậy, trên con đường này cũng không thấy nhiều người lui tới. Thần giả đã vượt qua Bắc Vọng Sơn đi tới một mặt khác của dãy núi. Ở phía trước cách đó không xa có một thôn trang không lớn không nhỏ. Vừa lướt nhìn qua, mặc dù nó nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng lại cũng biểu hiện ra được vài phần náo nhiệt. Thần giả không dừng lại lâu tại Bắc Vọng Sơn. Nơi mà Thiên Đao và Cổ Đế Điện xuất thế thì hắn đi xem qua một lần cũng dừng lại một hồi. Còn về phần đỉnh Bắc Vọng Sơn, sau khi thần giả lên trên đó nhìn qua, hắn liền cực kỳ nhanh chóng chạy về hướng xuống phía dưới chân núi. Vào thời điểm này hắn đã không lại một lần nữa đi mặt đối mặt nói chuyện một chút cùng mẫu thân nữa. Đao Linh đã nhắc nhở không ít, hiện tại căn bản hắn vẫn còn không có tư cách đi nói một chút về những điều chắc chắn. Vì thế những lời này hãy tạm cứ giấu sâu trong tâm hồn, chính mình một người biết được là tốt rồi. Đến khi thần giả dần dần tới gần thôn trang nhỏ này, người đi lại cũng bắt đầu nhiều hơn. Mà ánh mắt của mỗi người nhìn về phía thần giả cũng là đều xen lẫn một chút chút hiếu kỳ, nhưng còn nhiều hơn thì có lẽ là kinh ngạc. Ở trong Bắc Vọng Sơn, bởi vì lý do sự hiện diện của Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện, mặc dù không có quá nhiều mãnh thú và dã thú thường lui tới, nhưng mà hai loại này đều là những loài viễn cổ. Chúng chỉ hơi tiết lộ ra khí tức là đều đủ để cho Bắc Vọng Sơn trở thành một chốn cấm địa. Mà mặc dù Bắc Vọng Sơn không phải cấm địa, nhưng một người thiếu niên xa lạ hiển nhiên là đi một mình từ bên kia núi tới được đây. Hỏi sao không gợi lên sự tò mò của mọi người. Không nhìn đến các loại ánh mắt của đại đa số mọi người quay đầu lại nhòm ngó, thần giả liền bước đi nhanh hơn. Sau khi xuyên qua thôn trang này, hắn đi đến một khe núi ở phía trước. Lúc này cũng mới đích thực coi là đã ra khỏi ranh giới đế đô hoàng thành. Vào đúng lúc đó, thần giả đích thực muốn bắt đầu rèn luyện. Cuộc sống của mọi người ở chỗ này rõ ràng có điểm gì đó gây ra ngăn cách. Bởi vậy, mặc dù họ rất hiếu kỳ đối với thần giả, nhưng lại tỉnh không có người nào đi đến đây nói cái gì đó cùng với hắn. Một mạch đi xuyên qua thôn trang. Sau khi đi được ước chừng vài dặm liền có thể nhìn thấy rõ ràng khe núi kia. Lúc này thần giả đang chắt lưới. Khe núi này cũng không phải thập phần sâu thẳm, nhưng hai vách núi bên cạnh lại đều cùng cao chót vót. Từ xa xa nhìn lại, hình như là hai lưới dao sắc bén giáng xuống từ trên trời, chia nhau đứng sừng sững ở trong chốn thiên địa này. Mà lúc đang đi ở trong khe núi này, đúng là tự nhiên từ trong hai vách núi bên cạnh truyền đến một cỗ uy áp nồng đậm. Thần giả không khỏi khẽ nhớn mày. Uy áp này không giống như là cảm giác do sông núi tự nhiên mang cho người ta tiếp thu, mà càng hình như là ở trong vách núi. Phảng phất có hai vị cao thủ tuyệt đỉnh. Cứ đến lúc có người đi vào sẽ dẫn động hai đạo khí ghi đại cao thủ tác động. Do đó làm cho người ta cảm nhận được cảm giác bị đè nén khác thường. Đao Linh, ngươi có cảm giác được không? Nơi này cùng các địa phương khác có gì đó hơi không giống. Thần giả đều có thể cảm nhận được chỗ không giống, tin tưởng Đao Linh cũng cảm ứng ra được. Hắn chưa từng nghĩ câu trả lời của Đao Linh lại khiến cho hắn đồng thời với việc giật mình thì cũng càng bắt đầu cảnh giác hơn. Khe núi này, nếu là ta không có nhớ lầm thì nó hẳn có tên là Ưng Kiến Sầu. Cũng là nơi vô số năm trước đây. Hình như là vào một năm nào đó sau khi ta ngủ say. Ở bên ngoài Bắc Vọng Sơn, hẳn chính là nơi này đã xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. Hai đại cao thủ trong trận đại chiến kia, tất nhiên không phải có trình độ đến mức như lão chủ nhân. Nhưng mà nói ở trên thế gian thì cũng là tồn tại bậc đỉnh cao. Bọn họ gây ra động tĩnh thật sự quá lớn, nên đã đánh thức ta. Ta liền phát hiện địa thế vùng này đã bị miễn cưỡng thay đổi thành ra như vậy. Một trận đại chiến mà có thể thay đổi địa hình. Điều này cần phải có thực lực như thế nào? Thần giả vẫn còn vô phương tính ra. Nay nghe Đao Linh nói như vậy khe núi này có lẽ đối với chính mình có một chút tác dụng. Xem thấu suy nghĩ trong lòng thần giả, Đao Linh nói. Chủ nhân, ngươi tản mát lực nhận biết của linh hồn ra đi. Xem một chút có thể cảm nhận được bóng dáng còn sót lại của hai đại cao thủ hay không. Nếu mà có thể cảm nhận được, chủ nhân có khả năng mượn khí ghi khí tức chủ chốt của đại cao thủ để tu luyện một phen. Nhưng mà chủ nhân ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Giấu đã nhiều năm trước đây, nhưng những gì còn sót lại của hai đại cao thủ vẫn vì tất là ngươi có khả năng đủ để đón nhận. Thần giả gật đầu, sau đó nhắm mắt. Từ trong mi tâm có một đám lực lượng vô hình như cơn cuồng phong tuôn trào dữ dội ra. Bỗng nhiên theo đó cỗ uy áp kia phát ra từ trong không gian bắt đầu chậm rãi tìm cách vươn dài. Cùng lúc đó, đao ý của thiên đao đan sen ở trong đó cũng tìm cách kéo dài ra cùng nhau. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư. Chương 148. Bên ngoài Bắc Vọng Sơn. 2. Khe núi này có hơi kỳ dị cổ quái. Nếu như mỗi người đều có thể dễ dàng cảm nhận được thì như vậy, nơi này đã sớm trở thành một mảnh thánh địa võ đạo. Những tàn tích còn sót lại của hai đại cao thủ cũng không tới phiên thần giả. Chỉ có mượn được sự phi phàm của thiên đao, rồi nhìn một chút xem liệu thần giả có vận may như vậy hay không. 10 thước, 20 thước, 30 thước. Cự ly này đúng là vừa mới tới gần vách núi. Ông ông! Một cỗ sao động kỳ dị nương theo lực nhận biết của linh hồn đột nhiên truyền tới. Chủ nhân, dẫn nó nhập vào người đi. Thần giả toàn thân run lên. Trên dưới khắp người hình như bị một cỗ lực lượng cường đại tuyệt luôn bao bọc kín. Làm cho hắn chẳng những một tấc khó đi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều cảm giác cực kỳ khó khăn. Nhưng mà một đạo dao động này hiển nhiên không có ý định giết người đích thực đối với thần giả. Nếu không, vẹn vẹn là chỉ từng này, mặc dù có thiên đao bảo vệ, thì mặc dù không lấy được mạng hắn, nhưng cũng có thể đủ để làm cho hắn bị trọng thương. Nếu đã không có ý định giết người, như vậy là tốt rồi, cứ tiếp thu nó đi. Đại tịch diệt tâm thuật bắt đầu vận hành trước tiên. Lực lượng dao động này do công pháp dẫn sắt đã nhanh chóng được thu nạp vào trong thân thể. Sau đó, lực lượng linh hồn như tia chớp trào ra, vây kín lấy nó. Dao động tất nhiên không tồn tại ý định giết người. Nhưng mà sự cường đại của nó cũng vẫn không phải thần giả có khả năng đủ để ngăn cản. Mắt thấy dao động tiến vào với khí thế hung hãn tựa như cơn cuồng phong bắt đầu khởi động. Lực lượng linh hồn quay chung quanh nó chỉ duy trì nổi thời gian tính bằng phút đồng hồ liền cứ như vậy bị đánh sâu vào mà vỡ ra. Trong khoảnh khắc nó khuếch tán, thần giả rõ ràng cảm ứng được. Có một mùi vị tà đạo không bình thường cực kỳ nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Do cảm giác này tràn ngập khắp người, thần giả chỉ cảm thấy sát ý của chính bản thân mình đều là không khống chế nổi. Hắn muốn tìm một phương pháp chút ra. Tự nhiên thần giả cũng không ngừng kiên trì. Hắn biết rõ ràng, nếu mà để cho sát ý bùng phát dữ dội như vậy, tâm trí chính mơ y nơ hơ cơ a dơ quy quy đời này sẽ bị này cố dao động gây ra ảnh hưởng. Rồi từ từ tính cách sẽ có chỗ thay đổi, mà đó cũng không phải là chuyện đùa. Nhiều năm tôi luyện tính cách khiến cho thần giả đã sớm kiên nghị như sắt. Cho nên lực lượng dao động này mặc dù ảnh hưởng được tới hắn, nhưng nếu muốn xâm nhập vào trong tâm trí hắn thì cũng là không làm được. Thần giả nổi giận gầm lên một tiếng, giữ vững tâm thần. Cùng lúc đó, tất cả lực lượng linh hồn đều trào dâng ra, lấy khí thế con kiến nuốt voi to, dùng một loại tốc độ thong thả để ngăn chặn những dao động này. Hành động này sẽ không có trợ giúp đối với sự thăng tiến tu vi của hắn, nhưng cũng là một lần tôi luyện tính cách. Càng quan trọng hơn chính là nó có trợ giúp rất lớn đối với căn cơ võ đạo cơ bản nhất của hắn. Từ khi hắn lại đi lên huyền khí chi lộ, thiên đao cũng coi như ở bên trong làm hắn đã chiếm được quá nhiều ngoại lực trợ giúp. Những thứ này đều đã xâm nhập cốt tủy, vô phương loại trừ. Nhưng mà thần giả lại có khả năng lấy những tai họa ngầm này ra để lại rèn luyện một phen, khiến cho bọn chúng đích thực thay đổi thành trụ cột nền tảng của mình. Thần giả vốn định dùng tu luyện càng khắc khổ cùng với không ngừng đánh giết để rèn luyện lại những tai họa ngầm này. Hiện nay trong khe núi này lại có tàn dư còn sót lại của hai vị cao thủ không biết tên kia, lại vừa lúc cho hắn một cơ hội tuyệt hảo. Đến khi lực lượng linh hồn vượt qua một dòng lũ dao động tản ra, thần giả vội vàng ngồi xếp bằng, phối hợp với đại tịch diệt tâm thuật, dùng nhị lực không gì sánh bằng để đối kháng những dao động có lai lịch không nhỏ này. Thời gian liền trôi qua rất nhanh trong lúc thần giả trầm tu như vậy. Đây không phải một lần tu luyện bình thường, kết quả tu luyện cũng sẽ không có lợi ích rõ ràng đối với bản thân thực lực của thần giả. Thứ vẫn còn kiên trì duy nhất nằm ở chỗ, hai đại cao thủ đại chiến đến nay đã cách vô số năm về sau. Lúc này thần giả mượn thiên đao để còn có thể cảm ứng được khí ghi còn sót lại của bọn họ. Như vậy, ý chí bọn họ lưu lại đối với thần giả mà nói là cực kỳ quan trọng. Con đường võ đạo đó là đấu với người, đấu với trời, đấu cùng chính mình. Ở trong cuộc đấu tranh vĩnh viễn không ngừng này, một người ngoại trừ cần tới thực lực cùng kiên trì ra thì thứ cần nhất chính là ý chí. Mặc dù ý chí không thể phục chế, nhưng có khả năng quan sát. Ngoài ra, hai đại cao thủ đại chiến nhất định là đất trời mù mịt, nhật nguyệt tối sầm. Chỉ hơi có sai lầm liền chết không có chỗ chôn. Điều thần giả cần là ở trong cuộc chiến sinh tử này, là đi thể nghiệm loại cảm giác cô độc mà lại tàn nhẫn đó. Tuy nói, loại cảm giác đó vào lúc chính mình gặp phải hoàn cảnh sinh tử đích thực sau này thì cũng có khả năng cảm nhận được như vậy. Nhưng cũng đã có chỗ không giống. Với góc độ những người đứng xem, đi tham gia vào trong các trận sinh tử khác không những được lĩnh hội, còn có thể tự trải nghiệm. Lại vẫn còn phải làm thế nào để toàn thân trở lui, để tránh gặp phải tai bay vạ gió. Cái này chính là chỗ không giống. Trong tính tâm, trong cơ thể, cố lực lượng dao động kia lan đi mọi nơi. Nó tỉnh không thèm để ý chút nào lực lượng linh hồn cùng nhị lực cường đại của thần giả. Phảng phất như thể mấy thứ đó đều dường như không tồn tại. Chính là những lúc khó có thể kháng cự như vậy, loại đè nén mang đến kia mới có thể để cho thần giả hơi hơi cảm nhận được sự tồn tại của thứ mà hắn muốn cảm thụ được. Tuy nhiên, khi lúc ấy trôi qua, trong thời gian cố lực lượng dao động kia đã dần dần trở nên nhỏ yếu thì thần giả đột nhiên phát hiện, những thứ đã thể nghiệm được tựa hồ bởi vì nguyên nhân quá mức xa xưa nên cũng không phải thập phần cường đại. Đao Linh, xảy ra chuyện gì vậy? Thần giả hỏi trong ý thức. Trầm tư chỉ chốc lát, rồi Đao Linh đáp. Có lẽ là thời gian quá lâu. Có lẽ hai đại cao thủ đang đại chiến thì một bên trong đó đã bị giết, nên ngay cả hồn phách đều bị xóa đi. Đao Linh vẫn còn chưa nói xong thì đột nhiên kêu lên. Chủ nhân, hãy thu hồi lực lượng linh hồn mau lên một chút. Thần giả ngây ra một lúc. Khi hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cảm ứng mãnh liệt được. Có một lực lượng cực kỳ đè nén đang nương theo lực lượng linh hồn của hắn, như nước thủy triều mà ùa vào thân thể. Ngay lập tức bên trong thân thể thần dạ phảng phất trở thành một chốn chiến trường viễn cổ. Hai đạo lực lượng không cách nào hình dung. Trong đó có một đạo đúng là lực lượng dao động trước đây thu hoạch vào. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 149. Hình ảnh. Đao Linh cái này. Đao Linh tận lực cười một tiếng, rồi nói. Chủ nhân, đây là chỗ ý chí còn sót lại của hai đại cao thủ. Mặc dù đã qua đi ngàn vạn năm, nhưng một hồi đại chiến của bọn hắn khi còn sống, nói vậy thì cũng là không được thỏa chí đầm đìa, nên đều để lại quá nhiều tiếc nuối. Những lời này của Đao Linh thần giả nghe hiểu được. Bởi vì tiếc nuối quá nhiều, hoặc làm cho đại chiến cũng không kết thúc đích thực. Với thực lực của hai đại cao thủ có thể thay đổi địa hình. Như vậy khi biến thành ý chí, nếu so sánh với những người khác thì càng hung dữ mạnh mẽ hơn. Chính mình ở chỗ này trong thời gian không ngắn, nhưng vẫn còn cảm giác được ý nghĩ vẫn còn chưa hết. Chính là lúc như vậy, sự kích động của hai đại cao thủ còn sót lại có ý chí. Do vậy liền có tình huống hiện tại như thế. Thần giả cũng là cất tiếng cười gượng, cũng không dám có chút xíu phân tâm nào nữa. Sau khi tập trung tinh thần, tâm thần hắn từ từ chìm vào đáy lòng, phong bế giác quan bên ngoài. Thể xác và tâm thần bắt đầu toàn lực đi tiếp thu chỗ ý chí của hai đại cao thủ. Vẹn vẹn là thời gian qua mấy giây, chẳng những thần giả tự chính mình cảm giác được bên trong thân thể của mình đã bị trở lại chiến trường lúc đầu như cũ, mà ngay cả trong ý thức hiện tại của hắn cũng đã hiện ra. Đó cũng không phải là trong cơ thể của mình, mà là một chốn thiên địa mới tinh. Liền ở chỗ này, thiên đao thân đang trong đan điền tựa hồ đã nhận ra cái gì. Vệt sáng trắng tức thì ẩn đi rồi biến mất mặt vô âm tín bên trong đan điền. Chốn thiên địa này tràn ngập ý chí sắc bén vô cùng vô tận. Do khí tức này bao bọc mà thiên địa hoàn toàn mơ hồ, dùng mắt thường căn bản là vô phương nhìn rõ ràng tình hình bên trong. Dưới cái nhìn chăm chú của thần dạ, trong thiên địa mơ mơ hồ hồ vẫn còn có vài phần dấu hiệu quen thuộc ở chỗ này. Quả nhiên như Đao Linh nói, dãy núi nơi này trước khi hai đại cao thủ đại chiến thì vốn là khép lại tại một chỗ. Hiện nay hai đại cao thủ còn chưa bắt đầu chiến đấu, nhưng toàn thân đã bắt đầu khởi động khí ki, liền đủ để tiêu diệt rất nhiều thành trì. Thần giả dám bảo đảm, tòa thành tương tự đế đô hoàng thành chỉ sợ ở dưới dạng khí ki này sẽ không duy trì được 1/10 canh giờ. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thần giả đồng dạng không thấy được bóng dáng của hai đại cao thủ. Hắn chỉ có thể đủ cảm nhận được người bên trái hắn có khí tức tà đạo không bình thường, phảng phất từ nhỏ chính là tà chi quân chủ. Dưới sự bao bọc của đạo khí tức tà ác này, thiên địa vạn vật tựa hồ đều bị nhuộm dần. Mà ngay cả hư vô không gian ở trong khí tức đó khống chế đã bắt đầu khởi động linh khí, biến thành làm cho không người nào có thể hấp thu. Còn người bên tay phải thần dạ chính là mênh mông như biển khơi. Mặc dù ngay cả hư vô không gian đều bị khí tức tà ác tràn ngập, nhưng hắn thân ở trong đó mà không chỉ không hề bị chút xíu ảnh hưởng nào. Ngược lại bởi vì có biển khơi vô biên vô hạn nên hắn vẫn có khả năng tự động sáng tạo năng lượng. Bất kể là khí tức tà ác hay là mênh mông biển khơi, cả hai loại cảm giác này đều khiến cho thần giả thất kinh. Chúng thật sự là quá cường đại. Nhưng mặc dù như vậy, Đao Linh vẫn nói, tu vi của bọn họ vẫn còn không hơn được chủ nhân lúc đầu của thiên đao và cổ đế điện. Điều này làm cho thần giả thập phần tò mò, hai vị gia hỏa chủ nhân cũ này rốt cuộc là tồn tại đẳng cấp như thế nào. Cao thủ như thế, không ngờ cũng ngã xuống. Sau một lát, hai đại cao thủ cùng ra tay tốc độ cực nhanh. Ngay cả ý thức của thần giả cùng linh hồn chi lực đều không thể cảm ứng được. hắn hiện tại hình như là con gà con thân ở trong móng vuốt của hai chú hùng ưng đang vật lộn, nên chỉ biết thương cảm chờ đợi vận mệnh của mình. Dường như bất kỳ lúc nào cũng đều có khả năng bị xé sách ở trong dư kình. Đây là ý chí của hai đại cao thủ. Nếu như thần giả không thể đủ sức chống đỡ qua được, như vậy ý chí của hắn sẽ tan rã. Do đó ngay cả trường hợp sẽ không nguy hiểm cho tính mạng thì cả đời này, tu vi của thần giả cũng rất khó có được tình trạng tăng lên thật lớn nữa. Đạo lý này thần giả hiểu lắm. Cho nên, vào lúc hai đại cao thủ bắt đầu động thủ, ý thức của hắn liền thu trở về. Chỉ để lại linh hồn chi lực ở lại bên ngoài để cảm thụ được ý chí của hai đại cao thủ. Hai ý chí lực này đều bởi vì còn có quá nhiều tiếc nuối cho nên càng cường đại hơn. Bởi vậy đối với thần giả mà nói cũng là càng thêm nguy hiểm. Cho nên thần giả tất nhiên thập phần khát vọng, hắn muốn lĩnh hội toàn bộ ý chí của hai đại cao thủ vào trong tâm hồn. Nhưng hắn cũng không phải là một người lỗ mãng. Bởi chỉ hơi có sai lầm là kiếp này không được bước lên những đỉnh cao hơn. Cái này quả là mất nhiều hơn được, sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Cho nên, sau khi thu hồi ý thức, hắn liền trong ý thức gọi đao linh ra, muốn mượn lực lượng của thiên đao trợ giúp để cùng hắn cộng đồng đi chống cự cơ duyên hiếm có này. Nhưng thần giả hoàn toàn thật không ngờ, đao linh vốn lấy việc nghe hắn là chính, lại cứ ở phía sau không để ý tới hắn. Cái này thật giống như, dường như trong thân thể của hắn chưa hề từng có thiên đao. Đây là có chuyện gì? Thần giả hơi ngây ra. Lần thứ hai triệu hoán đao linh, nhưng nó vẫn không hề xuất hiện, cứ ở yên tại bản thể thiên đao trong đan điền. Thần giả lại cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thực sự kỳ quái. Không có thời gian để cho thần giả suy nghĩ quá nhiều. Liền chỉ sau một cái chớp mắt này, một cơn đau nhói mãnh liệt trong nháy mắt đã chạy khắp toàn thân của hắn. Uy áp lúc nào cũng có thể tùy thời mà mang đến tử vong kia chính là nhanh chóng hiện lên ở trong đầu của hắn. Loại cảm giác này, so sánh với lúc thần giả đối mặt công kích cường đại của Vân Thái Hư thì không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Không có biện pháp, chỉ có thể dốc sức kiên trì chống đỡ. Thần giả cắn chặt hàm răng. Lấy tính cách của hắn đã được tôi luyện nhiều năm mà trở nên cường đại cứng cỏi để đón nhận những công kích từ bốn phương tám hướng. Không có lúc nào là ngừng tuôn trào dữ dội đang ập đến. Đây là một chốn thiên địa yên tĩnh không tiếng động. Bởi vì là nó ở trong ý thức của thần giả cho nên hắn có thể cảm ứng được, cũng là vô phương nghe thấy. Cuồng phong không gian tàn phá bừa bãi, năng lượng hỗn loạn, khắp nơi đều là sự hủy diệt đủ để đẩy người ta vào chỗ chết. Thân ở trong đó thì đạo duy nhất để sinh tồn là kiên trì. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 150, luyện. Thần giả khoanh hai chân ngồi trên mặt đất. Hắn có thể cảm ứng được cực kỳ rõ ràng cỗ dao động kinh người truyền lại từ trong mặt đất. So sánh với dưới kia thì bốn phía hư không ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Hình như hai đại cao thủ đại chiến đã xung nhập tất cả năng lượng vào trong mặt đất. Bởi vậy, tư thế như vậy của thần giả khiến cho chỗ bị tiến công e rằng sẽ là đáng sợ nhất. Nếu như hắn có thể trôi nổi vào giữa không trung thì có lẽ áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà thần giả cũng biết rõ ràng, nếu như hắn thay đổi vị trí, như vậy chỗ vị trí mới của hắn cũng vẫn là nơi gánh chịu công kích cường đại nhất. Đây là bởi vì cả chốn thiên địa này chỉ có một đạo ý thức của hắn mà thôi. Bất kể hắn thân ở nơi nào, trừ phi rời khỏi phiến không gian này, nếu không, nơi nào có hắn thì nơi đó sẽ trở thành chỗ phải chịu áp lực lớn nhất. Bởi vì tất cả dao động toàn bộ nằm trong mặt đất. Bởi vậy, nguyên nhân bởi những năng lượng đó mà làm cho cả phiến đại địa này tựa như hạt cát trong sa mạc. chỉ vừa chạm vào đất là thấy ngay một cảm giác vô cùng nóng bỏng, như đang bị nướng trong chảo sắt. Mà thần giả hắn tựa như một con cá nhỏ đang đợi bị nấu chín ở trong nồi. Ý thức của thần giả bất giác cất tiếng cười gượng. Không có biện pháp, chỉ có thể liều chết đối kháng. Nếu không phải như thế, cả đời này, hắn đều đừng nghĩ bản thân mình sẽ lại có tiền đồ gì nữa. Âm âm ầm, âm âm ầm, âm âm ầm. Dưới cảm giác của lực lượng linh hồn, ở trong bầu trời có một đạo năng lượng tôi luyện thật lớn. Vào lúc hai đại cao thủ đối chiến thì chúng hung hăng xuất hiện. Sau khi phát tán ra ngoài thì chợt mang theo lực lượng hủy diệt lộ rõ. Cứ như vậy hướng về phía thần dạ mà hung hăng quất roi đến. Thần dạ lần thứ hai cất tiếng cười gượng. Hắn hiện nay xem như ở trong chốn thiên địa này là kẻ hứng chịu duy nhất. Như vậy tất cả ảnh hưởng còn lại của công kích đều sẽ phải nhằm vào hắn mà đến. Còn con đường sinh tồn duy nhất của thần dạ liền chỉ có thể là hết lần này tới lần khác đi hứng chịu những dư âm của các đợt công kích này cho đến khi hai đại cao thủ kết thúc chiến đấu. Còn về phần muốn phá vỡ chúng, thần dạ không cho rằng chính mình với cảnh giới sơ huyền nhất trọng vào lúc hiện tại mà có thể phá được tác động do hai đại cao thủ đỉnh cao gây ra. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Năng lượng tôi luyện hung dữ mãnh liệt, phảng phất như thần long quấy đuôi đang hung hăng đánh vào trên thân thể cũng không coi là chân thật này của thần giả. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh nặng nề ngột ngạt đau đớn trầm thấp vang vọng. Thần giả cảm giác chính mình cũng không hề bị vụt bay ra xa. Nhưng mà cơn đau đớn kịch liệt kia trực tiếp từ chỗ bị đánh bắt đầu một mực lan tràn, rồi sau đó nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Đau đến chết mất thôi. Thần dạ không nhịn được hô nhỏ. Loại đau đớn không giống với người đang đại chiến. Đau đớn do bị thương bởi vì khối thân thể này chính là ý thức của thần dạ biến thành. Nói cách khác, ý thức này của thần dạ đang trực tiếp hứng chịu công kích như thế. Cơn đau này là từ bên trong mà ra, là từ ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn phát ra lan tỏa cái loại đau đớn này. Mẹ ơi, quả thực quá mức không thể tả. Nguồn ti u n gơ huyện ó a n huyện cơ o m. Những giọt mồ hôi lớn lại chậm rãi lăn xuống từ trên vầng trán hư ảo của hắn. Đau đớn kịch liệt như thế đều thiếu chút nữa làm cho ý thức của hắn phải dần dần có hơi tê dại đi. Thần giả âm thầm nổi khùng. Nếu đã tránh cũng không thể tránh, như vậy liền tận tình đến đây đi. Hắn ngẩng đầu, hai mắt hư ảo nhìn lên phía hai đạo bóng sáng trên bầu trời mà hung hăng gào to. Quay lại đây. Bịch, tựa hồ là nghe được lời khiêu khích của thần giả. Từ trên giữa không trung không ngờ lại xoắn thành một đạo cát bụi vô cùng hào hùng bắn xuống. Chỉ trong một cái chớp mắt, hơn 10 đạo công kích sánh ngang lần đầu tiên ập đến. Chúng đánh sâu vào không kém chút nào, lần thứ hai bắn đến mãnh liệt. Thần giả không muốn tránh né. Huống chi, với khối thân thể gầy yếu này của hắn thì cũng căn bản không né tránh được. Mắt nhìn hơn 10 đạo công kích như những làn roi vụt đến tựa tia chớp, trong lòng hắn phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi, hắn khẽ chuyển động thân thể, lại lấy thế súng mãnh để chủ động nghênh đón. Bốp, những đạo năng lượng tôi luyện này không hề có chút xíu nhẹ tay thương xót. Vào lúc tiếp xúc đến thân thể thần dạ thì tất cả lực lượng đều tận tình bùng phát dữ dội. Chúng lấy một loại khí thế chém sắt như bùn mà nặng nề đập cho hắn chìm sâu vào trong lòng đất. Đau à! Thần dạ không nhịn được mà rên rỉ. Hắn đều sinh ra cảm giác khối thân thể từ ý thức này của mình từ nay về sau đã không còn thuộc về mình nữa. Sức sống hừng hực lúc ban đầu vào giờ khắc này phảng phất cũng phải tan nát hết. Liền vào đúng lúc này, từ trong không gian lần thứ hai có một đạo năng lượng tôi luyện khổng lồ đi ngang qua trong thiên địa. Nó như con cử long ung dung tự tại trên 9 tầng trời. mang theo lực lượng cường đại đủ để hủy diệt chốn mặt đất này đang hung áp gào thét mà đến. Thân thể hư ảo này của thần dạ chỉ sau một cái chớp mắt liền bị lực lượng như thế bao bọc vào trong. Nếu như có người ở nơi này thì tất sẽ nhìn thấy. Thần dạ ở trong bão táp tựa như chú cừu con đợi làm thịt. Lực đạo điên cuồng mãnh liệt phảng phất như lưới dao. Nó đang một tấc cắt sâu vào thân thể của hắn. Bịch, thân thể mặc dù không hề bị xé rách. Nhưng lực lượng cường đại vô cùng kia cũng đã hung hăng quật thần giả ngã sâu vào mặt đất. Ước chừng sâu hơn 10 thước. Bão cát đầy trời thổi tới, lại trực tiếp chôn vùi thần giả đi. Cứ tiếp tục như vậy. Coi như không thể chụp chết ta thì chỉ riêng cơn đau đớn không thể chịu đựng được chỉ sợ cũng sẽ làm ta bị hành hạ đến chết sao. Cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt không thể chịu đựng được kia. Ở trong ánh mắt của thần dạ kìm lòng không đậu mà hơi hiện ra một vẻ sợ hãi. Hiện tại thần dạ, hắn cảm giác được ý thức của mình đã hoàn toàn mơ hồ. Đưa tay lên lại đã không thấy được năm ngón tay của mình. Hắn càng rõ ràng hơn. Một khi ý thức của mình đích thực mơ hồ đi nữa thì đó có nghĩa là lần rèn luyện này đây đã tuyên cáo thất bại. Sau khi thất bại sẽ có kết quả như thế nào, không cần suy đoán nhiều hơn thì thần dạ cũng biết rất là rõ ràng. Chôn dưới lớp cát vàng, thần dạ thở ra một hơi thật dài. Cơn đau đớn, hơn nữa ý thức tan rã đã làm cho sức sống của hắn cực kỳ uể oải. Nhưng mà, liền chỉ sau một lát lại có một vệt cong dị thường lặng lẽ xuất hiện ra ở trên khóe miệng của hắn. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 151, 152, phá không. Thiên phú bẩm sinh yêu nghiệt thuộc niên thiếu đã để cho hắn có khí phách tràn trề. Mặt đối mặt với đủ loại con cháu hoàng thất mà thiếu niên nho nhỏ như hắn. Liền dám chỉ ngón tay hoàng cung, lớn tiếng tùy tiện quát. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ làm cho thần gia được tự do tự tại, không cần vào mọi thời khắc đều phải đề phòng các ngươi. Tiếp theo chuyện Bắc Vọng Sơn phát sinh, người thiếu niên bị hủy căn cơ, từ đỉnh cao rơi thẳng đáy vực thẳm. Nhưng mặc dù như vậy, trong thời gian mấy năm, cho đến ngày hôm đó khi gia tộc bị diệt, người thiếu niên cũng không hề chịu từ bỏ. Hắn yên lặng trong thế giới của cá nhân, hắn cố gắng càng nhiều cũng là để tìm cho được một lối đi khác. Trong những năm tháng gian khổ đó, với thân hình mảnh mai, lưng đeo tải trọng rất nặng nề đến đau đớn, chịu áp lực như núi, nhưng cũng không thể áp đảo đôi vai của chính mình. Hiện nay trọng sanh mà đến, mang theo thiên đao, cầm giữ cổ đế điện, lại đạp qua ngưỡng cửa huyền khí. Vậy chính mình lại có lý do gì để bị đánh bại ở chỗ này? Sự bất khuất ở trong lòng, vào đúng thời điểm này lặng lẽ bắt đầu nổi lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt sau liền tràn ngập tại mỗi một ngóc ngách thân thể. Chỉ trong nháy mắt, ý chí bất khuất giống như đã biến thành lực lượng vô cùng vô tận. Hắn vốn đang uể oải chán nản lại chậm rãi đi lên từ hố sâu trong lòng đất. Mắt nhìn trời cao mà cất tiếng cười dài. Mệnh ta là do ta, đến đây đi. Sự hò hét không lời nào đó tựa hồ đã khuấy động chốn thiên địa này. Tức thì, năng lượng tôi luyện càng mạnh mẽ hơn, phi thường thong thả hình thành ở trên không trung. Nơi này là một chốn chiến trường. Trừ phi chiến đấu kết thúc. Nếu không, sẽ không bởi vì bất cứ nguyên nhân gì mà ngừng lại. Những lưới dao không khí phô thiên cách địa đang tập kết ở trong không gian. Sau khi dừng lại mấy giây đồng hồ đã hóa thành sóng chiều cuồn cuộn. Hướng tới bóng người duy nhất kia mà rít gào lao xuống. Âm thanh thê lương không cách nào hình dung, lần thứ hai lại vang vọng đến tận phía chân trời. Bầu trời vô biên vô hạn, phảng phất thời gian đình chỉ. Ở một chỗ nào đó trên mặt đất phía dưới, có một bóng người nhìn qua mặc dù không có chút xíu vết máu nào nhuộm lên, Nhưng trên dưới toàn thân lại lộ ra những vết thương không cách nào hình dung. Thân ở chỗ này, thần dạ chỉ cảm thấy 18 tầng địa ngục e rằng cũng chỉ đến như vậy sao? May mà! Trong nội tâm hắn có sự kiên trì vô cùng cường đại. Có được ý chí hò hét với ông trời đối với vận mệnh bất công. Trong lúc phải hết lần này tới lần khác đối mặt công kích không thể địch nổi. Thần giả từ đầu đến cuối giữ chặt một điểm tâm thần nguyên thủy nhất kia. Đối diện một chút đè nén áp bách này mà duy trì ý thức chưa từng hoàn toàn tan rã. Thời gian chậm chạp trôi qua từng khắc một. Tất nhiên trạng thái không còn ở thời kỳ toàn lực. Nhưng lực lượng linh hồn vẫn một mực cảm thụ được biến hóa trong không gian. Vào những lúc như thế này, có lẽ là đại chiến sắp sửa kết thúc. Cũng bởi vì hai đại cao thủ đồng thời đã đánh đến cùng đường. Những dư âm lực lượng do bọn họ đại chiến mà phát tán ra ngoài đã không còn mạnh mẽ như trước kia. Rốt cuộc đã có thời gian để cho thần giả thở được. Càng bởi vì lý do hắn đã đón nhận rất nhiều công kích rồi. Hiện nay, dư âm lực lượng mặc dù nhìn vẫn còn mạnh mẽ cường đại. Nhưng đối với thần giả mà nói đến thì những thứ này đã không đủ để cho hắn có cảm giác khó có thể chịu được như lúc mới bắt đầu tiếp xúc nữa. Được rồi, tình hình chiến đấu đều phải sắp đến đoạn kết thúc. Như vậy, tới phiên ta đi thu một phen thành quả của ta. Không thể phủ nhận, công kích của hai đại cao thủ như vậy mà thần giả có thể đứng vững được liền đắt là thu được lợi ích lớn lao. Từ nay về sau, bởi vì thần giả đã đối mặt áp lực của hai đại cao thủ đỉnh cao như thế, nên trên con đường võ đạo tương lai, chỉ cần không gặp phải tồn tại cường đại hơn vượt qua hai người này thì cao thủ bình thường, ít nhất là về khí thế cũng không thể làm cho thần giả có chút xíu cảm giác phải lùi bước. Chỗ tốt này không cần nói cũng biết, lòng người đều là như nhau. Cho dù là cao thủ đến loại cấp số nào, khi bọn hắn đối mặt cao thủ so với bọn hắn còn càng cường đại hơn, thì tự nhiên ở trong lòng sẽ sinh ra một loại tâm tình khác. Có lẽ vì tâm tình khác này không phải sợ hãi cùng kiêng kỵ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít thì tâm thần đều sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Vốn tu vi đã không bằng người nên chỉ có thể liều mạng mới có thể đủ thu được một con đường sống. Còn tâm thần đã có chỗ ảnh hưởng, đối với việc phát huy thực lực sẽ đừng nói vượt xa người thường nữa. Bình thường trạng thái này đều sẽ không nhất thiết có thể làm nổi nữa. Trong tình huống như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này đây đã trải qua cũng là để cho thần giả trực tiếp có khả năng xem nhẹ điểm này. Chỉ cần trong lòng không sợ hãi. Như vậy, dẫu là tồn tại cường đại thì cũng khó có thể khuấy động tâm thần của mình. Sức sống sẽ mở rộng vô hạn. Mà từ thành quả ở trong miệng thần giả, đó là thần giả đích thực muốn đi tìm hiểu từ trong tàn lưu ý chí của hai đại cao thủ. Thậm chí là hấp thu ý chí của bọn họ. Tương tự với cao thủ tồn tại đỉnh cao như vậy, trên người bọn họ, cho dù là vật gì, nếu có thể để thần giả thu được thì đối với tu luyện của hắn đều sẽ đem lại lợi ích không gì sánh kịp. Hành động này có lẽ vô phương thành công. Dù sao tu vi của hai đại cao thủ thật sự so cùng thần giả thì chênh lệch quá lớn. Mặc dù đã trôi qua vô số năm, nhưng những thứ còn sót lại cũng vẹn vẹn là lưu lại ý chí, thì lại vẫn không phải thần giả có khả năng đủ xứng đôi. Điểm này thần giả biết rất rõ ràng. Cho nên hắn cũng chỉ là làm hết sức, cũng không phải nhất định phải đi thu được những thứ gì. Trong lúc thần giả ngồi xếp bằng ngồi lặng lặng, khí tức hai đại cao thủ truyền tới càng ngày càng yếu. Thần giả biết nếu như trở lại tình trạng đánh nhau thật sự thì hiện tại hai người đã là cung căng hết sức. Cơ hội liền tại trước mắt. Trong ánh mắt thần giả lập tức có một tia sáng thoáng hiện cực kỳ nhanh chóng. Tức thì tại giữa không trung bắt đầu khởi động lực lượng linh hồn. Nó chia ra làm hai. Một cỗ lướt về hướng cao thủ bên trái. Còn một cỗ khác thì bao phủ ý chí của vị cao thủ còn lại kia. Ông ông. Vẹn vẹn là sau một lát, hai đạo kịch liệt dao động đang chấn động đã nhanh chóng từ lực lượng linh hồn truyền trở về. Lực lượng cường đại đã nện lên ý thức của thần giả, làm cho nó lại một lần nữa rung loạn. Cơ hồ đều phải bị đánh tan. Điểm này thần giả đã sớm suy đoán được. Hai đại cao thủ mặc dù đã là cung căng hết sức, nhưng chênh lệch giữa đôi bên thật sự quá lớn. Chỉ cần ý chí lực của hai người này còn chưa hoàn toàn tan rã rơi rụng, vậy liền cũng không phải thần giả có khả năng dễ dàng đi thu hoạch lợi ích mà hắn dự đoán được đến như vậy. Nhưng mà khi hai cỗ dao động truyền về, thần giả thập phần rõ ràng cảm ứng được về phương diện này có ẩn chứa được chỗ không giống nhau. Dao động bên trái tựa như chủ nhân của nó là cực kỳ tà ác. Nó tràn ngập sự hủy diệt vô cùng vô tận. Vừa mới tiến vào trong ý thức của thần giả liền thể hiện ra dục vọng cường đại. Có loại cảm giác như thể phải nuốt chửng ý thức của thần giả. Mà dao động bên phải mặc dù cường đại, đồng thời cũng mang đến công kích ở một mức độ nhất định đối với ý thức của thần giả. Tuy nhiên, ở trong công kích này, thần giả cảm ứng được một phần lớn hơn nữa. Sau khi trải qua sự xa lạ lúc ban đầu thì nó chẳng những bỏ qua công kích chính mình, mà đồng thời còn chuyển sang đi ứng phó mùi vị kia. Thần giả không khỏi có ngây người ra. Cái này vẹn vẹn chỉ là chỗ ý chí còn sót lại của hai đại cao thủ. Nếu nói khó nghe một chút thì vẹn vẹn là sự không cam lòng của hai đại cao thủ trước khi chết biến thành ý chí. Bản thân nó không mang theo chút xíu trí tuệ nào. Có lẽ là bởi vì đại chiến sinh tử lúc còn mà sống trước đây, làm cho ý chí sau khi chết vẫn cứ đối kháng lẫn nhau. Cũng may bọn chúng không còn trí tuệ, tuyệt đối vô phương phân biệt ra được ai là ai. Nếu như có thể nuốt chửng hết sạch ý thức của thần giả, đối với hai người này mà nói thì cũng là một loại thăng tiến. Điều này có lẽ không lớn, nhưng mà cũng có thể trợ giúp một bên nào đó hoàn toàn chiến thắng một chốn khác. Phải biết rằng bọn họ là đồng quy vu tận. Điều đó cũng có ý nghĩa tu vi của bọn họ tương tự. Như vậy, bất kể là ai, chỉ cần hơi bỏ thêm một chút xíu đều đủ để kết thúc cuộc chiến đấu dây dưa vô số năm này. Trong tình huống như thế, chỗ dao động từ bên phải tới không ngờ lại trợ giúp thần giả. Điều này có thể không làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên sao? Nhưng trước mắt còn không phải lúc để thần giả suy nghĩ quá nhiều về điều này. Mặc dù có dao động bên phải trợ giúp, thần giả cũng không hề quên ước nguyện ban đầu của hắn. Sau một lát, lực lượng linh hồn cùng bắn ngược mà quay về. Cùng quay trở về trong lúc đó còn có tàn lưu ý chí của hai đại cao thủ liền đi phía sau. Nhưng chúng đều bị lực lượng linh hồn của thần giả lôi ngược trở về. Ông ông! Tựa hồ đã biết ý đồ của thần giả. Khi hai đạo ý chí tiến vào trong ý thức của hắn thì đạo đại biểu cho ý chí tà ác liền như mãnh hổ xuống núi. Hung hăng va chạm vào ý thức của thần giả. Ý chí tà ác vô cùng cường đại. Nó vừa mới công kích đến ý thức của thần giả liền làm cho hắn cảm thấy như trời long đất lở. Cũng có loại cảm giác như linh hồn bị đánh bay ra khỏi thân thể. Thần giả tắc lưới, không hổ là vị cao thủ đỉnh cao trong thiên địa. Chỉ là ý chí lưu lại như thế mà vẫn còn sức lực mãnh liệt như vậy. Nếu như không phải còn có một đạo ý chí khác giúp đỡ, thần giả có khả năng đảm bảo hắn tuyệt đối không thể chống đỡ được công kích quá lâu như vậy. Dù sao, hiện tại kẻ tiến công là cao thủ tà ác. Hắn trực tiếp công kích ý thức mà không phải như trước đây, chỉ là dư âm năng lượng phát tán ra ngoài. Đương nhiên, nếu như không có một đạo ý chí khác trợ giúp thì thần giả cũng tuyệt đối không thể kiên trì để tương lai của chính mình ở chỗ này. Mọi việc cũng đều có mức độ. Nếu vương, u, vinh, quy, to, tỷ, quá xa ra khỏi phạm vi năng lực của mình thì cho dù là đối mặt có thể trực tiếp làm cho chính mình đạt tới tồn tại đỉnh cao, nhưng thần giả cũng sẽ không có động tâm chút nào. Có tính mạng mới có cơ hội đi làm những chuyện chính mình muốn làm. Lòng tham là động lực cho nhân loại tiến bộ, nhưng lòng tham quá đáng, đó chính là tự chịu diệt vong. Hắn trấn tĩnh tâm thần, lực lượng linh hồn hợp nhất. Đồng thời với việc toàn lực ngăn cản ý chí tà ác tiến công thì toàn thân cũng đơ dốc lòng đi thấu hiểu. Hơn nữa thử đi hấp thu ý chí tà ác. Cùng lúc đó, một đạo ý chí khác chính là không chút do dự đánh sâu vào ý chí tà ác. Mà bởi vì có ý thức cùng lực lượng linh hồn của thần giả ở một bên kiềm chế, nên cuộc diện thế lực ngang nhau giữa đôi bên lập tức bị phá bỏ. Lúc này thần giả thập phần rõ ràng cảm ứng được ý chí tà ác tất nhiên vẫn cứ cường đại, dấu lại đang từng bước xâm chiếm. Nhưng loại từng bước xâm chiếm có tốc độ có lẽ rất chậm, lại làm cho người ta sinh ra một loại hy vọng. Chỉ cần thần giả có thể trước khi bị ý chí tà ác từng bước xâm chiếm đến hoàn toàn mà ngăn cản được nó đánh sâu vào, như vậy điều đó sẽ mang đến cho hắn lợi ích khó có thể hình dung. Thế nhưng chuyện phát triển cũng không phải thuận buồm xuôi gió như thần giả suy nghĩ. Đến khi ý chí tà ác vẹn vẹn là bị từng bước xâm chiếm không được 1%, nó liền quyết đoán buông tha hành động đi ngầm chiếm ý thức của thần giả. Bỗng nhiên, nó lấy một loại tốc độ trình độ cao nhất mà bắt đầu khởi động, rồi nhanh như chớp giật liền xuất hiện ở giữa không trung. Tốc độ như thế, cùng với lực lượng cường đại đột nhiên đã thể hiện ra ngoài, lại xảy ra đột ngột làm một đạo ý chí khác cũng đều không kịp phản ứng. Đành trơ mắt nhìn ý chí tà ác tránh thoát đi ra ngoài. Ý chí tà ác kia xuất hiện ở giữa không trung, giờ phút này lại vẫn còn đang không ngừng bay vút đi về hướng chỗ sâu trong vô tận. Ở quanh thân nó đang có một cỗ lực lượng chém sắt như bùn. Chỉ là trong nháy mắt, thật giống như xuất hiện ở bên rìa vòm trời. Sau đó, nó hung hăng va chạm vào phía trước. Tại khoảnh khắc này, tâm thần thần dạ đột nhiên chấn động mạnh. Ý chí tà ác này lại muốn phá không mà đi. Phảng phất là ở chỗ cực điểm của vòm trời. Ý chí tà ác đang dùng hết lực bình sinh của mình vào đúng một khắc này. Như lưới tầm sét phá trời đang nặng nề bổ xuống. Tâm thần thần giả kinh hãi, không còn kịp để ý tới ở trong ý thức của mình vẫn còn một đạo ý chí khác nữa. Lực lượng linh hồn lập tức bao trùm khắp cả bầu trời để cảm ứng được hành động của ý chí tà ác. Chốn thiên địa này chính là không gian trong ý thức của thần giả. Tất cả những gì đã xuất hiện kỳ thật đều là vật hư ảo, bao gồm thân thể của hắn cùng với hai đại cao thủ. Nếu là hư ảo như vậy cũng sẽ không tồn tại với thế gian thật sự. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 153, Thiên Đao xuất hiện. Ý chí của hai đại cao thủ xuất hiện, đó cũng là bởi vì nguyên nhân có thiên đao dẫn dắt. Mà nếu là hư ảo hơn nữa còn đang ở trong không gian ý thức của thần giả, mà ý chí tà ác này không ngờ lại muốn đột phá ràng buộc xiềng xích chỗ này để rời đi. Điều này có hơi rất khó có thể tin nổi. Phải biết rằng thần giả hiện tại đã cảm nhận được ý chí tà ác tình không đơn giản chỉ muốn rời khỏi không gian ý thức của thần giả, mà là nó muốn phá vỡ thiên địa đích thực. Thần giả mặc dù không rõ ràng lắm ý chí tà ác tại sao lại có hành động như vậy, tại sao nó lại cho rằng nó nhất định sẽ có khả năng làm được, nhưng trong lòng hắn có một nỗi bất an sâu sắc. Hắn mơ hồ cảm giác được rằng nếu như để cho ý chí tà ác làm được điều nó muốn, thì cho dù là đối với chính hắn hay là đối với chốn thiên địa này, đều sẽ mang đến phiền toái và tai họa lớn lao. Thần giả kỳ quái và giật mình, làm thế nào chính mình lại có loại cảm giác này? Nhưng cho dù như thế nào, nhất định phải ngăn cản được ý chí tà ác làm như vậy. Vèo, tất cả lực lượng linh hồn vào giờ khắc này bắn ra dữ dội về hướng ý chí tà ác. Phảng phất một mũi tên nhọn, hung hăng bắn về phía nó. Nhưng vào lúc trước đó, một đạo ý chí khác lấy tốc độ nhanh hơn cũng lướt theo hướng về phía cực điểm của bầu trời. Hiển nhiên đạo ý chí này cũng biết không thể để cho ý chí tà ác thực hiện được ý đồ. Rầm rầm rầm. Đạo ý chí này có tốc độ vượt xa tốc độ lực lượng linh hồn của thần giả có khả năng so sánh. Vẹn vẹn sau một lát là nó đã đến trước. Nó nhắm ngay ý chí tà ác mà tung ra công kích phô thiên cách địa. Như khí thế thời kỳ đỉnh cao mà hung dữ mãnh liệt nhằm về phía ý chí tà ác. Một kích này vừa lúc kịp cản lại ý chí tà ác đang chuẩn bị công kích lấy lực phá không. Cơn hỗn loạn cường đại phát tán ra ngoài đã trực tiếp đẩy lui lực lượng linh hồn của thần giả quay ngược trở về. Tuy nhiên, mặc dù chỉ là định cản trở ý chí tà ác, nhưng vẫn có thể cảm ứng được không biết là vì nguyên nhân gì đó, mà bản thân ý chí tà ác liền bị ý thức của thần giả từng bước xâm chiếm từng điểm một. Hiện tại nó, theo đạo lý mà nói, không nên là đối thủ của một đạo ý chí khác. Nhưng tình huống chân thật là nó đang bị hung hăng nuốt sần. Hơn nữa chỉ là một kích này, không ngờ lại làm cho một đạo ý chí khác đã không còn lực tái chiến. Tâm thần thần dạ lập tức căng thẳng. Đạo ý chí này hiện nay đang giật giờ trên mặt đất, phảng phất như sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng. Khí tức phát tán ra ngoài đã cực kỳ uể oải, thật giống như kẻ gần đất xa trời. Xem xét lại ý chí tà ác, càng đánh càng hăng, trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Phảng phất vừa rồi bị ý thức của thần giả từng bước xâm chiếm từng bộ phận kia, lại chính là những nơi đang bị bệnh hiểm nghèo của nó. Lúc này đã được loại trừ bệnh tật cho nên nó trở thành càng hăng hái. Thần giả nghiến chặt hàm răng, tụ tập lực lượng linh hồn, lần thứ hai hóa thành mũi tên nhọn, bay thẳng đến bắn về phía ý chí tà ác. Hắn đã nhanh, tốc độ của ý chí tà ác lại càng nhanh hơn. Hơn nữa, nó vốn là đang ở bên trên cực điểm của bầu trời, cho nên chỉ hơi nhẹ nhàng di động đã thành công kích vô cùng hung hãn nện thẳng vào cực điểm của bầu trời. Bịch! Sau một kích, mắt thường rõ ràng có thể thấy được, ở chỗ cực điểm của bầu trời có một vết nứt đen xì mà lại khá lớn. Nó đang cực kỳ nhanh chóng lan dần đi. Cùng lúc đó, càng có khả năng nhìn thấy rõ hơn, ở trong ý chí tà ác có một cỗ năng lượng dao động càng cường đại hơn đang bắt đầu chậm rãi phát tán ra ngoài. Thần giả càng kinh hãi. Ý chí tà ác hiện tại đang nhẹ nhàng xuất ra dao động năng lượng không cho phép nghi ngờ về sự cường đại. Cảm ứng tiếp nữa thì thấy cũng không phải nó dùng mật pháp gì hoặc là hấp thu ngoại vật để tăng lên mạnh mẽ. Một đạo ý chí mà thôi, sao có thể nắm giữ mật pháp gì đó, càng khỏi phải nói đến việc hấp thu ngoại vật. Điều này đã nói lên, dao động năng lượng cường đại như thế vốn đã tồn tại ở trong ý chí tà ác. Nếu vốn đã tồn tại, tại sao trong thời gian rất lâu mà cũng không từng xuất hiện ra? Cùng với một đạo ý chí khác, nó xây dưa không biết đã bao nhiêu năm. Ý chí tà ác có năng lực đánh bại thậm chí gạt bỏ ý chí kia, tại sao một mực nó cũng không vận dụng? Chẳng lẽ ý chí tà ác đang chờ đợi sẽ có được một cơ hội nào đó? Nhưng thần giả giàu như thế nào cũng không nghĩ ra cơ hội này chính là mượn bản thân mình để làm cho chính ý chí tà ác đột phá trốn thiên địa này, rồi đi đến một địa phương khác. Đến lúc vết nứt đen xì xuất hiện, thì trong bản thân ý chí tà ác đã xuất hiện một cỗ dao động năng lượng cường đại khác. Rõ ràng, bản thân đạo ý chí này đang lấy tốc độ cao nhất để bắt đầu hóa hình. Chỉ trong mấy giây, một đạo khói màu sắc mù mịt đã bao bọc ý chí tà ác này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Đến sau khi ý chí tà ác đã hoàn toàn chuyển hóa thành làn khói màu sắc mù mịt, tà ý ngập trời bỗng nhiên tựa như lúc tà thần giáng xuống liền tràn ngập mỗi một góc trong thiên địa. Còn tiếp theo đó, bản thân ý chí tà ác đã biến thành một đạo năng lượng vô cùng cường đại. Nó hướng tới vết nứt đã xuất hiện trên cực điểm của bầu trời kia mà tiến lên mãnh liệt. Nhìn tư thế này, ý chí tà ác thật sự đang tính toán muốn phá vỡ không gian để rời đi. Mũi tên nhọn của linh hồn thần giả, mặc dù đã được kèm thêm lực của hắn từ lúc sanh ra, nhưng ở trước mặt ý chí tà ác liền giống như con kiến hôi không có ý nghĩa. Ý chí tà ác căn bản cũng không từng để ý tới nó, vẫn cứ duy trì trạng thái tiến công lúc đầu, vẫn hành động mặc kệ mũi tên nhọn của linh hồn. Thần giả cực kỳ đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn chỉ có thể tiếp tục công kích tới ý chí tà ác, cho dù có tác dụng hay không thì vẫn phải dùng hết sức lực, hoặc là để có thể đủ thay đổi một phen tương lai. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ kết cục đã xác định. Sự tiến công của thần giả không dung chuyển được chút nào ý chí tà ác lấy nửa phần. Còn công kích của nó xấu còn chưa chạm đến vết nứt trên cực điểm của bầu trời kia. Nhưng chỉ riêng khí tức bùng phát dữ dội này đã đủ để vết nứt đó nhanh chóng mở rộng. Tình hình như thế khiến cho thần giả biết, một khi ý chí tà ác tiến vào được trong vết nứt này, như vậy chướng ngại vật ở cực điểm của bầu trời sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, cũng không ai có cách nào biết được nơi mà ý chí tà ác định đi là ở đâu. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 154, 155. Trời không thể nghịch, mệnh số không thể sửa. Vô luận như thế nào đều phải ngăn cản nó. Thần giả mạnh mẽ hạ quyết tâm. Bóng dáng ý thức của hắn liền chuyển động rồi nhanh như tia chớp lướt về hướng ở chỗ sâu trong hư không. Hắn tính toán rất đơn giản, nơi này là không gian ý thức của mình. Cho dù nói như thế nào, chính mình tóm lại là có quyền cai quản. Hay là thực lực bản thân không đủ để đối kháng cùng ý chí tà ác. Như vậy, lấy cả ý thức để bóp méo cả không gian này thì có lẽ là có thể đủ để mang đến phiền toái nhất định cho ý chí tà ác. Chỉ cần đánh tan dạng trạng thái hiện tại này của ý chí tà ác, thì tin tưởng nó liền không còn có năng lực đi phá vỡ hư không. Nhưng mà thần giả có lẽ xem nhẹ sự cường đại giờ này khắc này của ý chí tà ác. Ý thức của hắn đừng nói có thể tới gần nó, phạm vi một vùng rộng hơn 10 trượng xung quanh ý chí tà ác đều không phải nơi thần giả có khả năng đủ tiến vào. Tên đáng chết, thần giả thầm mắng. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng lắm một tí nào về việc sau khi ý chí tà ác phá không bay ra thì sẽ mang đến cho mình phiền toái như thế nào. Nhưng có một điều mà thần giả không thể xem nhẹ. Nơi đầu tiên ý chí tà ác sẽ phá vỡ chính là không gian ý thức của mình. Mà ngay cả chính bản thân thần giả đều không thể biết được. Sau khi ý thức không gian bị phá thì đến tột cùng chính hắn sẽ phải gánh chịu những điều gì. Nếu như không muốn chọc tới những thứ gì kia, vậy thì cũng chỉ có thể tận lực cản trở. Ánh mắt thần giả lập tức lạnh đi, hắn giữ vững tâm thần, ý thức lập tức hành động. Chỉ trong khoảnh khắc hắn liền xuất hiện ở trước ý chí tà ác. Nơi này vốn là không gian ý thức của thần giả. Chỉ cần hắn muốn đi, liền không có chỗ nào mà hắn không đi được. Đương nhiên địa điểm hắn đến vào lúc này là nguy hiểm vạn phần. Ý chí tà ác bỗng nhiên hơi chậm lại. Tựa hồ nó không ngờ rằng thần giả lại sẽ xuất hiện ở trước mặt nó. Hơn nữa còn muốn ngăn cản nó. Nhưng mà sau một lát, ở trong ý chí tà ác này, lại lờ lững xuất ra một vẻ nhân tính hóa cực kỳ lạnh lùng và kích động. Nó gào thét một tiếng rồi nhằm về phía vết nứt kia định cũng bao bọc lấy thần giả cùng lôi nhau đi vào. Nổ, ý thức khẽ động. Trong phút chốc, khắp cả trong không gian này bắt đầu khởi động một khí tức hủy diệt ở trình độ cao nhất. lập tức nó làm long trời lở đất. Cả thiên địa đều sắp sửa sụp đổ. Bởi vì chính là nhằm vào ý chí tà ác mà tất cả lực hủy diệt liên tục nối tiếp nhau. Cuồn cuộn không ngừng nhằm phía ý chí tà ác. Để rồi trong nháy mắt tàn phá cả không gian này, phảng phất biến nó trở thành một cái quỹ gắt gao vây khốn ý chí tà ác. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Không ngờ vào lúc lực lượng hủy diệt vây khốn được ý chí tà ác, thiên đao lại chậm rãi xuất hiện. Nó bay lơ lửng ở trước ý chí tà ác. Lực lượng hủy diệt trước đó cho dù cường đại hay không thì nó vẫn là mặt một loại tồn tại cực đoan khác. Đối mặt với lực lượng như thế, ý chí tà ác lại vẫn đang biểu hiện ra chiến ý cường đại. Năng lượng tôi luyện lớn lao giống như thần long ung dung tự tại ở 9 tầng trời, tà ý hào hùng. Tuy nhiên, cùng với việc thiên đao xuất hiện, ý chí tà ác ở trước mặt thần giả đã lần đầu xuất hiện một loại kinh ngạc không tưởng tượng được cùng kiêng kỵ. Dùng khái niệm không tưởng tượng được. Trong lòng thần giả chấn động mạnh một cái. Sở dĩ đến bây giờ thiên đao mới xuất hiện. Chẳng lẽ chính là vì chờ đợi ý chí tà ác phát huy ra lực lượng cường đại nhất của nó. Nghĩ đến bước này, thần giả không dám có chút xíu sơ suất. Ý thức vừa động liền toàn lực thúc giục, lực lượng hủy diệt làm nổ tung không gian, ý thức càng bắt đầu tỏ ra đậm đặc. Chủ nhân, không cần, giao cho ta. Âm thanh của đao linh chậm rãi vang lên. Bất chợt thiên đao khẽ động, lập tức thân đao bay dựng lên, rồi chỉ trong một cái chớp mắt liền từ giữa trời đánh xuống. Cùng lúc đó, hào quang trắng vạn trượng lóe ra. Nó không chỉ lại gia cố vững chắc phiến ý thức không gian này của thần giả. Thậm chí, phiến không gian này đã trở thành một tồn tại không thể phá vỡ. Ít nhất, nếu như thiên đao biến mất thì ý chí tà ác cũng đừng hòng lần thứ hai có khả năng phá không bay ra. Đao mang trùng trùng điệp điệp phủ kín chốn thiên địa này. Đến thứ cường đại như ý chí tà ác mà giờ phút này. Bất kể nó bộc phát ra uy lực mạnh nhất như thế nào, thì đều vào lúc thiên đao rơi xuống trên thân thể nó. Sau khi phát ra một tiếng kêu thê lương, nó liền bị xé rách với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau đó tiêu tan. Là triệt triệt để tiêu tan. Ngay cả ý thức cùng lực lượng linh hồn của thần giả đều cũng không cách nào cảm ứng được ở nơi này còn có chút xíu ý chí của tà ác khí tức tồn tại. Đao linh. Thần giả có hơi không hiểu. Ý chí tà ác mạnh mẽ như thế. Nếu như chính mình có khả năng thấu hiểu thậm chí hấp thu vào thì chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đao linh không trả lời hắn. Sau khi thiên đao bổ trúng ý chí tà ác, nó cũng không có hành động khác mà chỉ trôi nổi trong thiên địa. Hào quang trắng lóng lánh giống như đang mải sưu tầm. Xem nơi này còn có lưu lại kẻ đó hay không. Tại sao lại như vậy, tại sao? Ta không cam lòng a. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo âm thanh không cam lòng từ một chỗ nào đó trong hư không vang vọng sắc bén mạnh mẽ. Có điều những lời này vừa mới hiện ra, thiên đao liền lướt tới rồi hoàn toàn xóa đi. Sau khi làm xong tất cả điều này, thiên đao mới nhanh chóng biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Thần giả ngây người đứng ở trong không gian. Sau một hồi hắn mới phục hồi tinh thần lại mà nhớ ra còn một đạo ý chí khác, hắn vội vàng đưa mắt nhìn khắp. Đạo ý chí kia. Sau khi ý chí tà ác hoàn toàn tiêu tan thì trạng thái của nó hoàn toàn uể oải. Nhìn qua thì giống như sẽ tùy thời biến mất. Nhưng mà lại có một loại cảm giác khác. Đó là sau khi mất đi đối thủ từ lúc sanh ra, nó đã không còn cần phải tồn tại. Người trẻ tuổi. Đúng lúc ánh mắt thần giả chuyển hướng đến đạo ý chí kia thì một đạo âm thanh già nua chậm rãi vọng tới. Sau đó lại nhìn thấy bóng dáng kia nhẹ nhàng bắt đầu khởi động. Vốn ở trong mắt thần giả nó đang cực kỳ mơ hồ thì lại hóa thành một bóng người. Vóc người không cao, thần thái cũng rất hiền hòa. Cả người nhìn qua càng là cực kỳ già nua. Hơn nữa trạng thái của nó uể oải. mà ngay cả ánh mắt cũng là hoàn toàn ảm đạm, khiến cho thần giả vô luận như thế nào thì cũng không cách nào hình dung ra nam nhân trung niên trong mắt này. So sánh cùng với nhân vật cường đại trước đây vậy, người trẻ tuổi, ngươi rất khá. Tiền bối, thần giả vội vàng hạ xuống trong hư không, ôm quyền cung kính ăn cần thăm hỏi. Thiên đao tiêu diệt ý chí tà áp, lại để lại ý chí người trước mắt này. Điều đó đã nói rõ, người trung niên kia đáng giá để chính mình tôn kính. Ha ha! Người trung niên ôn hòa cười một tiếng, rồi nói. Lần này đây, phải đa tạ ngươi. Thần giả lại ngây ra một lúc. Người trung niên nói đến đa tạ. Thiết nghĩ hẳn nguyên nhân là vì thiên đao đã diệt ý chí tà áp. Như vậy, ý chí này cũng coi là một sự giải thoát. Chỉ là, thần giả có thể từ trong âm thanh của người trung niên mà nghe ra được một vài thứ càng ở mức độ sâu xa hơn. Ví dụ như, kính sợ, thậm chí sùng kính. Như vậy xem ra, người trung niên đã nhận ra thiên đao. Tiền bối, ngày trước hãy nghỉ ngơi một hồi. Thần giả trái lại cố tình. Hắn muốn từ người trước mặt này để biết được càng nhiều chuyện về thiên đao hơn. Thế nhưng trạng thái người đó thật sự cũng không chống nổi chút xíu bị gây sức ép, tiếp theo lão đều sẽ tiêu tan. Người trung niên xua xua tay, trong thần sắc hư ảo hiện ra một vẻ có hơi kích động. Thiên đao xuất thế lần thứ hai ở chỗ này. Nói vậy, ngươi hẳn là đã nhậm chức đệ nhị chủ nhân của nó. Tiền bối. Người trẻ tuổi, thời gian của ta không nhiều lắm, trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh. Ngươi đừng quấy rầy ta, để cho ta nói thật tốt. Ngươi cứ để mặc cho ta nói rồi đều ghi nhớ tất cả. Người trung niên nặng nề thở hổn hển lấy hơi, tiếp theo liền lập tức nói. Ta cùng với tên kia, không biết trước đây đã bao lâu có một trận đại chiến, rồi cùng nhau ngã xuống ở chỗ này. Lúc ấy ta cảm giác rất kỳ quái, tại sao hắn phải lựa chọn chiến trường ở một nơi hẻo lánh như thế này. Hiện tại mới hiểu được, thì ra là vì thiên đao. Lời này là đang nói cho thần giả, mục tiêu đích thực của ý chí tà ác là thiên đao. Cho tới nay, ta cũng có nghi vấn. Nói về tu vi, tên kia cao hơn ta. Lúc ấy công bình đánh một trận, chúng ta không nên đồng quy vu tận mới phải. Thì ra, hắn thật sự là vì thiên đao. Hai câu này đều là nhắc tới thiên đao. Điều này làm cho thần giả không khỏi suy đoán. Thiên đao tồn tại, liệu có còn đại biểu cho ý tứ của hắn hay không? Người trung niên không để ý tới vẻ mặt thần giả, mà tiếp tục nói. Ngươi là chủ nhân thiên đao thế hệ này. Như vậy, ngươi cả đời này liền khó lòng tránh khỏi phải đi đuổi giết bang gia hỏa kia. Đồng thời, bởi vì thiên đao, bọn họ cũng sẽ là đối tượng ngươi phải giết. Nghe đến đó, thần giả cũng không nhịn được nữa, hắn hỏi. Tiền bối, rốt cuộc đạo ý chí kia đại biểu cho ai và thế lực nào? Cùng với thiên đao lại có liên hệ như thế nào? Còn nữa, ngài chính mình cũng nói là vô số năm trước đây. Tại sao ngài liền xác định như thế, rằng bọn họ đều nhất định vẫn còn tồn tại ở trong hậu thế? Liên tiếp vấn đề được nêu ra, không chỉ có là trong lòng thần giả cực kỳ tò mò. Thế nhưng sau khi người trung niên nghe xong, ở trong thần sắc của lão không ngờ cũng hiện ra một sự nghi hoặc để cho người ta nhìn thấy rõ ràng. Người trung niên trầm tư rất lâu, từ từ trên gương mặt hư ảo của lão đã tiêu tan nỗi nghi hoặc. Nhưng mà sự kinh ngạc càng ngày càng đậm, rồi đến cuối cùng đã hóa thành một sự băn khoăn vô phương kể rõ. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đã lập tức dừng lại vô số năm. Đúng vào lúc này, thần giả đột nhiên nhìn thấy người trung niên lần thứ hai lại già nua đi. Hiện tại xem ra liền giống như là một ông lão cao tuổi. Người trẻ tuổi. Người trung niên thở dài, hiện tại biểu hiện ra ngoài của lão tựa hồ đã hiểu rõ ràng đủ loại vấn đề của thần giả. Nếu đã là như vậy, người trẻ tuổi, những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu nói. Thiên đao đại biểu cho cường đại, đại biểu cho việc có thể cho ngươi một cuộc đời hoàn toàn không giống. Nhưng đồng thời, nó cũng ý nghĩa một phần trách nhiệm mà nhận lấy trách nhiệm này. Đang nói thì bởi vì trạng thái của người trung niên càng ngày càng kém mà bắt đầu trở nên hư vô lúc ẩn lúc hiện. Rồi tới cuối cùng những lời như thế này, người trung niên đều không có thời gian để mà nói thì đã bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Chủ nhân, hấp thu ý chí của lão ta, lão ấy sẽ không chống cự. Âm thanh của đao linh đột nhiên vang lên, thần giả cũng không hề do dự. Lực lượng linh hồn cực kỳ nhanh chóng được phóng đi rồi bao bọc người trung niên vào. Mà người này quả nhiên cũng rất phối hợp, không cần thần giả thi triển bất cứ thủ đoạn gì. Có thể cảm ứng được. Ý chí của người trung niên bắt đầu dung hợp tiến vào bóng dáng của thần giả được biến thành hình từ ý thức. Đều nói trời không thể nghịch, mệnh số không thể sửa. Chẳng lẽ tất cả điều này đều là sự thật? Những câu nói cuối cùng của người trung niên bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu, thần giả tỉnh táo lại mãnh liệt. Bản thân hắn vẫn đang ngồi xếp bằng trên một chốn vách núi đá tại hẻm núi Ưng Kiến Sầu, cả người hắn. Tựa hồ là bởi vì đã trải qua quá nhiều ở chỗ này. Trong con ngươi đen nhánh cũng không thấy được sự linh động và ánh sáng thường ngày. Thứ còn tồn tại được là một mảnh mờ mịt sâu sắc. Cùng với nó là phảng phất như hắn cảm ứng được con đường sau này sẽ đầy gian nan trong tương lai. Nó cũng phản xạ ra sự nặng nề cùng những tia kính sợ và bất an. Trời không thể nghịch, mệnh số không thể sửa. Những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Rốt cuộc lão muốn nói với ta mấy lời đó đến tột cùng là cái gì? Những âm thanh lẩm bẩm kết thúc. Vẻ mặt quen thuộc mới từ từ trở lại trên gương mặt kiên nghị. Nhưng đồng thời ở trong mắt thần giả, sự nặng nề cũng là càng ngày càng đậm. Trong khoảnh khắc thần giả thức tỉnh, hai vách núi bên cạnh ở trong khe núi này phảng phất đã trải qua một hồi động đất kịch liệt. Mặc dù không hề có nửa tảng đá sụp xuống, nhưng cũng vẫn có khả năng cảm ứng ra được nơi này đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ít nhất thần giả lại cũng không cách nào bỗng đột ngột cảm nhận được cỗ uy áp không giống người thường kia. Xem ra, dấu vết của hai đại cao thủ bắt đầu từ bước này đã vĩnh viễn tiêu tan ở trong chốn thiên địa này. Đến sau khi không thấy hai đạo uy áp này, tất cả sinh linh ở trong khe núi tựa hồ cũng lúc nào cũng có thể phát triển tươi tốt hơn rất nhiều. Chúng tỏa ra sức sống hừng hực không gì sánh kịp. Nhưng tất cả điều này đều không nằm trong sự chú ý của thần giả. Hắn một mực nghĩ lại những lời người trung niên đã nói trước khi rời đi, xem rốt cuộc che giấu điều gì. Đế quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 156, thu hoạch. Thần giả không ngu ngốc, hắn có khả năng suy đoán ra tất cả câu chuyện nhất định có liên quan cùng thiên đao. Từ biểu hiện của ý chí tà ác cùng người trung niên đều có thể thấy được. Đối với thiên đao thì bọn họ đều có được sự kiêng kỵ sâu sắc cùng kính sợ. Ý chí tà ác là dự đoán được trước, hoặc chính là vì thiên đao mà đến. Còn người trung niên chính là sùng bái cùng với một loại khát vọng cuối đời khác. Từ đó không khó nhìn ra, sự tồn tại của thiên đao quá mức quan trọng. Chỉ bằng điểm này, thần giả có thể suy tính ra những điểm nội dung khác. Đó chính là, cùng với việc thiên đao dần dần khôi phục, đến một ngày kia, khi nó lần thứ hai nở rộ xuất ra hào quang chói mắt ngày xưa trong thế gian này thì sẽ có một hồi phiền toái lớn lao lúc nào cũng có thể tùy thời mà đến. Thần giả không sợ hãi phiền toái, bởi vì nhờ thiên đao nên hắn mới có thể trọng sanh. Thiên đao đối với thần giả mà nói, không chỉ là có thể làm cho hắn cường đại, sau đó đi thay đổi vận mệnh của bản thân cùng người nhà, mà càng là ân nhân rất lớn của hắn. Có thù báo thù, có ăn báo ăn, bất cứ phiền toái gì nhằm vào thiên đao mà đến, thần giả đều sẽ tiếp nhận. Nhưng trước đó, hắn muốn sớm được biết trước ý chí tà ác rốt cuộc là đại biểu cho thế lực phương nào. Tại sao đã trôi qua vô số năm mà người trung niên vẫn còn khẳng định chắc chắn như vậy? Vậy phương thế lực này, hoặc là truyền nhân của ý chí tà ác liền nhất định sẽ không mai mơ. O. T. Quy. U. A. Năm tháng trong con sông dài lịch sử ư. Nếu như ý chí tà ác đại biểu cho thế lực nào đó vẫn còn trong thế giới này, như vậy, không cần hoài nghi, hiện nay bọn họ nhất định là tồn tại cực kỳ cường đại. Phải biết rằng truyền thừa tiếp tục vô số năm, thì loại nội tình này không phải một người có thể tưởng tượng ra được. Đao Linh. Sau một hồi, thần dạ thở ra một hơi dài mà gọi nhỏ. Chủ nhân, ngươi cảm giác được áp lực sao? Thiên đao không hề xuất hiện, âm thanh của Đao Linh trực tiếp quanh quẩn ở trong đầu thần dạ. Nghe nói như thế, thần dạ cười cười rất không được tự nhiên mà đáp. Áp lực. Cả đời này của ta đến bây giờ đã phải đón nhận bao nhiêu áp lực, vẫn còn nhỏ vẫn còn ít sao? Đao Linh, ngươi hẳn là đã hiểu ý của ta. Ta hiểu, chỉ là chủ nhân. Đao Linh cười gượng một tiếng rồi nói. Trí nhớ của bản thân ta cũng là đã mơ hồ. Cho nên rất nhiều chuyện, ngay cả chính mình hiện tại đều không thể nói rõ ràng. Nghe vậy, thần dạ khẽ nhớn mày kiếm một cái. Còn không chờ hắn nói câu gì, Đao Linh liền tiếp tục nói. Đạo ý chí tà ác kia đối với hắn thì ta rất quen thuộc. Có lẽ vô số năm trước đây ta đã qua giao tiếp với nó. Nhưng vì giao tiếp thì hẳn không phải là hắn. Khi lão chủ nhân vẫn còn tại thế, trong thiên địa không có mấy người có thể giao tiếp nói chuyện cùng lão chủ nhân. Nếu như ta đoán không sai, ý chí tà ác hẳn là của một người hậu bối nào đó. Âm thanh của Đao Linh trầm xuống, hắn lại nói. Coi như vào thời gian của lão chủ nhân năm đó, những người muốn có được ta vẫn là rất nhiều. Cho nên, vô phương từ trong hành động của đối phương mà phán đoán ra hắn rốt cuộc là ai. Nhưng mà chủ nhân cứ yên tâm đi, chuyện này đã thực sự xảy ra nhiều năm trước. Cho dù hắn còn có thế lực và đời sau lưu lại ở trên thế giới này. Ha ha. Hai chữ thiên đao nói vậy đến hiện tại đã không bị người khác biết. Dù sao, thời đại đã quá xa xôi. Xa đến mức để cho ta đều cảm giác được hình như té ra chính mình đã không còn trên thế giới này. Cho nên chủ nhân không cần lo lắng ta sẽ bị người nhận ra mà mang đến những phiền toái không cần thiết. Thần giả lắc đầu đáp. Phiền toái, ta tất nhiên không sợ hãi. Điều ta lo lắng là một câu nói cuối cùng của tiền bối vào trước lúc đi. Điều này rõ ràng là thể hiện cho một hàm ý nào đó. Trời không thể nghịch, mệnh số không thể sửa đổi. Chẳng phải là đang nói tất cả mọi chuyện đều là đã định trên trời cao. Cho dù người khác cố gắng như thế nào đều không thay đổi được kết quả đã định trước. Mặc dù thần giả không biết rõ lắm khi người trung niên nói lời này là chỉ chuyện gì. Nhưng mà có thể suy nghĩ được nhất định là có quan hệ với thiên đao. Hiện nay chính mình là chủ nhân thiên đao, như vậy liền không thể không cẩn thận một chút. Đao Linh cười cười đáp. Chủ nhân, ý thức của ngươi khi đối mặt sư âm công kích của hai đại cao thủ, không phải từng nói qua một câu: mệnh ta là do ta sao? Nếu mệnh là chính mình, liền do chính mình nắm chắc. Còn chuyện tương lai, coi như là trời xanh đất an bài xong xuôi, nên nếu có biết thì cũng không thể thay đổi sao? Ngày đó ngươi hẳn là cũng thật không ngờ lại có khả năng trọng sanh quay về lúc tuổi thiếu niên sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi lại cho rằng, ngươi trọng sanh cũng là do trời xanh an bài tốt? Nghe vậy thân thể thần giả run lên không thôi. Đúng vậy, chính mình trọng sanh, đó không phải chính là một lần nghịch thiên sửa đổi số mệnh sao? Nếu như ông trời có đạo, như vậy đạo của ông trời liền lại là đạo vô tình. Nó cao cao tại thượng, coi thường thiên địa vạn vật sinh ra và ngã xuống. Tuyệt không bởi vì một người nào đó, một việc nào đó mà phải thay đổi đạo vô tình của chính nó. Ông trời nếu có tình thì thiên hạ nhất định đại loạn. Chính mình trọng sanh mà đến cũng không phải đã thay đổi rất nhiều sao? Tối thiểu ở trong trí nhớ trước kia thì Tiêu Một cũng không hề bị chính mình giết chết. Vân Thái Hư cũng không hề xuất hiện ở phía sau.